Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là đuổi và trốn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã nhận dẫn theo đám người còn lại của Thiết Kiếm Môn cũng như là một môn phái khác của Mạc Vân Thiên để bỏ trốn. Những người này thì trong đánh giá của Sở Dương sẽ có khoảng 45 người là những người có cái tâm thái bình tĩnh và có cái tâm lý vững vàng trong cái quá trình mà hẳn là phải chết này. Bọn họ cũng không phải là sao động quá nhiều. Còn lại thì khoảng 150 người thì có ý chí để chiến một trận, nhưng họ đã xác định trước là bản thân sẽ chết và không thể vượt qua được cái lần truy sát này của Mạc Vân Thiên. Tuy nhiên là bọn họ muốn là chết trong quá trình là chiến đấu chứ không muốn là ẩn nấp để cầu kéo dài mạng sống, bởi vì cho dù có ẩn nấp thì cũng bị người của Mạc Vân Thiên tìm ra. Và cuối cùng thì bọn họ cũng bị Sở Dương thuyết phục, đó là bọn họ cùng nhau bỏ trốn, cùng nhau chiến đấu và tạo thành một cái tập thể gọi là gắn kết tạm thời với nhau như vậy. Và Sở Dương thì sẽ bỏ ra những cái loại đan dược hay những cái loại như kiểu sinh mệnh tuyền thủy để có thể hồi sức cho bọn họ, đồng thời là chữa thương trong quá trình chiến đấu và chạy trốn này. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem nhóm người kia có đuổi kịp Sở Dương hay là không. Bởi vì cái bản lĩnh lớn nhất của Sở Dương có lẽ cũng chính là ngụy trang, chạy trốn. Và ở phần cuối của phần trước thì bên Mộng Đại Tướng Quân cũng đã bị trọng thương sau khi mà bị ăn một quả phản kích của kiếp nạn thần hồn. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem giữa sự đuổi và trốn này, bên nào sẽ có được cái nụ cười cuối cùng. Mọi người xem xét cảnh vật chung quanh không khỏi vui mừng đầy mặt. Bí mật hạp cốc nơi này thực sự là một nơi cũng không có làm cho người ta chú mục quá. Bốn phía đều là sơn lâm rậm rạp, cây cối cao lớn tới hơn 10 trượng, và đây lại là nơi hoang vu, không có người ở. Nếu ở tạm trong này một thời gian ngắn, hơn nữa mọi người hôm nay trên người đều đã bôi đầy nhựa cây, cùng với khí tức nơi này cơ bản là giống với nhau, thực sự là chưa chắc sẽ không bị người ta phát hiện. Đây cũng là một ván đánh cược mạo hiểm. Chính tại lúc cả đám nghĩ như vậy thì đã thấy Sở Dương xuất thủ, xuất cước, đem những hòn đá vừa mới móc ra lại đá trở về, động tác nhu hòa. Những hòn đá này tổng cộng trọng lượng ít nhất cũng phải mấy vạn cân, vậy mà rơi trên mặt đất không ngờ lại chẳng phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mọi người một hồi trợn mắt há hốc mồm, đại ca, ngài rốt cuộc làm cái gì đây? Người tần tần khổ khổ chạy đến nơi đây, đào động lên rồi lại lấp động lại, rất vui vẻ sao? Bây giờ đang là lúc gấp gáp chạy trốn cơ mà. Người làm như vậy, suốt cuộc là có ý tứ gì? Không biết bây giờ là đang lãng phí thời gian, là chính là lãng phí tính mạng của mọi người hay sao? Thế nhưng đúng là không chỉ lãng phí tính mạng một mình ngươi nha, lãng phí tính mạng là của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, người đang lãng phí tính mạng của đoàn người đã hoàn thành công việc, rốt cuộc không hề lãng phí tính mạng của chúng ta nữa. Chỉ hãy hắn vung tay một trường, bụi đất bay lên, ở trên tầng trời thấp lượn lờ, khói bụi đem nơi này che đậy lại. Sau đó liền nói, đi. Mọi người chẳng hiểu ra làm sao cũng đành phải đuổi theo. Ngay bây giờ nhất định là không thể nội chiến nội loạn. Lãng phí một điểm tính mạng thì cũng là lãng phí. Ai bảo chúng ta giờ phút này đã thành thuộc hạ của hắn rồi. Lúc này đây Sở Dương dẫn mọi người đi đâm sâu vào một mảnh rừng rậm rạp, rồi nghiêm khắc yêu cầu và luôn luôn dặn dò. Bất luận kẻ nào cũng không được đụng phải một nhánh cây hay lá cây nào khác, không cho phép phát ra mùi của bản thân, không được có bất luận một điểm khí tức sinh mệnh nào tiết lộ ra ngoài. Nếu mà có buồn đánh giấm thì cũng phải nín lại, hết thảy đều sử dụng thực lực thánh cấp để phong kín lại, không cho phép dẫm lên cỏ, không cho phép quấy nhiễu chim chóc thú rừng. Liên tiếp những đạo mệnh lệnh này khiến cho mọi người nhức cả đầu nhưng vẫn phải tuân theo. Nói thật, nếu như không phải ở trong này mọi người có tu vi đều đã ngoài thánh cấp rồi thì thực sự không thể làm được những yêu cầu của Sở Dương được một cách dễ dàng. Hơn 200 người ở trong rừng cây di chuyển mà không cho phép dẫm lên lá cây, không cho phép đụng phải nhành cây, lại không cho phép quấy nhiễu chim chóc thú rừng, cũng chỉ có thể giống như quỷ hồn trôi qua mà thôi. Ở dưới loại nhiều cố kỵ như vậy, chắc chắn là tốc độ bị giảm chậm tới cực điểm. Đây không phải là chậm trễ thời gian chạy trốn chết hay sao, hay là lãng phí tính mạng? Vừa rồi là lãng phí sinh mệnh của chúng ta, bây giờ là cả đám cùng lãng phí tính mạng, đúng là muốn chết à? Muốn nói mọi người không ghét cách làm của Sở Dương thì đó là điều không ai tin. Nhưng mà trước khi mọi người lẩn trốn tử vong đều đã lập hạ xuống huyết thệ, thề là phải nghe theo Sở Dương, không cho phép có nửa điểm sai lệch. Giờ phút này cũng chỉ có thể đành nghe theo, tiếp tục lãng phí thời gian, lãng phí tính mạng của mình. Vẫn giữ ở cái loại trạng thái quỷ hồn này di chuyển trong rừng cây, không sai biệt lắm một nén hương thời gian, thì Sở Dương đột nhất hai tay hợp lại đẩy ra. Một cỗ hơi thở mang theo khí tức của Sở Dương vô thanh vô tức bay thẳng về phía trước, thật giống như là một đại đội nhân mã vừa mới từ nơi này cấp tốc lao về phía trước mà đi qua. Nhưng sau khi Sở Dương phát ra một trường này thì lập tức cải biến phương hướng đi sang hướng đông, mọi người cũng chăm chú đi theo. Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng nước chảy ồn ào, mọi người vừa xông ra thì liền thấy được một con sông từ dưới chân núi chảy vắt qua, uốn lượn về hướng nam. Bởi vì phụ cận núi tất cả đều là đất mềm, hơn nữa vừa mới có cơn mưa lúc nãy, cho nên nước sông thập phần là đục ngầu. Sở Dương cũng không chần chờ chút nào, thấp giọng nói: tất cả mọi người phải theo sát ta, tạm thời đình chỉ hô hấp, chuyển thành hô hấp nội. Sau đó thân thể hắn lóe lên, xung trận lao lên phía trước, lăng không rơi xuống. Sau lưng hơn 200 người cũng không chút chần chờ, đột nhiên đồng thời giống như đại điểu xà xuống mặt sông. Sở Dương xuất lĩnh đám người này cả một nhóm lớn như vậy đồng thời lao xuống nước, mà không ngờ lại gần như vô thanh vô tức, thậm chí gần như là một chút bọt nước cũng không nổi lên. Mọi người trong nháy mắt này dĩ nhiên tiến nhập vào trong lòng sông, lặn xuống đáy nước. Con sông này kỳ thực cũng không quá sâu, chỗ nông nhất thậm chí là chỉ sâu đến thắt lưng. Sở Dương đem thân thể dán sát xuống đáy sông, giữ cho bản thân bất động, hoàn toàn là theo vòng nội tuần hoàn để tiến hành hô hấp. Hắn chỉ dựa vào lòng bàn chân có một chút động tác thôi mà khiến thân thể của mình dưới đáy sông theo nước sông chảy đi mà cấp tốc lao về phía trước. Động tác của hắn rất khinh phiêu phiêu, nếu từ nhìn từ phía trên mặt sông vào thì không hề nhìn thấy là dưới đáy nước có bất kỳ một chút biến hóa nào của dòng chảy. Tất cả mọi người đều là dạng khôn khéo, lập tức tỉnh ngộ ra, cả đám đều tận lực học theo Sở Dương, đem thân thể mình dán sát dưới đáy sông, sau đó cứ từ từ trôi về phía trước theo dòng nước chảy. Không thể nghi ngờ đây chính là một đào sinh chi lộ vô cùng tốt. Mặc dù đối với việc Sở Dương lúc trước vì sao phải đào cái hố to kia rồi lại lấp xuống thì họ vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng sau khi tiến vào đáy nước thì mọi người trong lúc vô hình đều có một loại cảm giác an toàn. Đối với lần chạy trốn này, rốt cuộc họ cũng có vài phần tin tưởng, tối thiểu là không hề lãng phí tính mạng, không hề lãng phí bất cứ thời gian nào của tất cả mọi người. Đằng sau chẳng qua là thời gian một nén hương, Mạc Vân Vệ giống như phô thiên cái địa mà ập đến. Trước đó rõ ràng đã kéo dài được rất nhiều thời gian, Ngôn Như Sơn lại càng vì bọn họ mà tranh thủ được thêm một chút thời giờ như vậy. Nhưng mà sự thật luôn luôn tàn khốc như thế, nguyên bản vốn nên cách nhau rất xa thì bây giờ cũng chỉ còn lại lộ trình có một nén hương mà thôi. Thậm chí trong lòng Mạc Vân Vệ đều đã nổi lên sự khinh thị, thực sự là quá dễ dàng, thoải mái, ngoài dự đoán của mọi người. Là tướng quân đối với Sở Dương này đánh giá quá cao, hay là do bản lĩnh truy tung của chúng ta quá mạnh mẽ đây? Những người này đều là dạng người từng trải, ai nấy đều có kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Đoạn đường chi tung này thật sự không có tốn quá nhiều khí lực, liền đã tìm được lộ tuyến đào sinh của đám người Sở Dương. Sở Dương này tuy rằng cũng là một nhân tài, nhưng thủy chung còn trẻ tuổi, vẫn còn quá non, chưa có nhiều kinh nghiệm giang hồ. Ngươi cho rằng tiểu tử ngươi ở tứ phía cố tình bố trí nghi trận là có thể giấu giếm được chúng ta sao? Những người đã lưu lạc thiên hạ cả mấy ngàn năm, những thủ đoạn ngây thơ kia ở trong mắt chúng ta quả thực là buồn cười, so với siếc khỉ thì cũng chẳng khá hơn là bao. Mạc Vân Vệ ban đầu chia làm 5 đường, càng về sau xác định được lộ tuyến đảo vong của đối phương thì không cần phải chia ra điều tra nữa, vì làm thế là không cần thiết, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ở phía xa, 3 chiến thuyền cao tốc đã bay ở trên bầu trời, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lăng không mà đến, dần tới rất gần. Sau khi phát hiện ra Mạc Vân Vệ thì tàu cao tốc thoáng ngừng lại một lát, ngay sau đó trên không liền bay xuống hơn 2.000 người. Đợi đến khi xác nhận được việc này, đám nhân viên trên tàu bay xuống xong, 3 chiếc tàu cao tốc kia cũng không dừng lại mà xẹt qua đỉnh đầu của mọi người, xa xa bay mất. Hiển nhiên là nó sẽ lao đến chỗ phía trước, nơi mà mọi người phải đi qua để tra xét tình huống. Mộng Vô Nhai thì vẫn ngồi trên giường êm mà bay xuống. Lúc này đây Ngân Giáp Binh cùng với Mạc Vân Vệ hạ xuống, ngay cả là giữa không trung vẫn nghiêm khắc bảo trì được một trận hình. Trước mắt có phát hiện gì không? Mộng Vô Nhai hỏi. Có, bẩm tướng quân, đám người Sở Dương nên đi dọc theo con đường này mà đào tẩu, không thể nghi ngờ. Bọn họ đầu tiên là chỗ cũ, cố trí bố trí nghi trận, sau đó đi về phía tây, sau đó nửa đường đổi hướng là bắt đầu đi về phía nam. Mặc dù đã tận lực chú ý đi tới nhưng mà vẫn có những dấu vết có thể lần ra. Việc sưu tầm chứng cứ cũng không quá khó. Một vị thống lĩnh của Mạc Vân Vệ bẩm báo. Ân, Mộng Vô Nhai có chút kinh ngạc. Ở trong lòng của hắn thì với tính cách của Sở Dương chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy mới đúng. Sau khi trầm ngâm một chút liền mở miệng hỏi, có thể xác định sao? Thuộc hạ dám dùng đầu của mình đảm bảo tuyệt đối không sai. Thống lĩnh Mạc Vân Vệ kia lớn tiếng đáp ứng. Tốt, tiếp tục truy. Lúc này đây lần nữa truy tung tổng thể liền biến thành 3.000 người. Thấy rừng cây phía trước, từng người trong đám Mạc Vân vệ đều sinh ra vẻ mặt khinh miệt. Dựa theo thói quen chạy trốn của những người này thì cái rừng cây kia bọn họ chắc chắn sẽ tiến vào. Chờ tới khi đến gần thì gần như người người đều muốn bật cười ra tiếng. Không ngoài sở liệu, bọn họ tiến vào qua phiến rừng cây này có ý đồ che giấu hành tung. Chẳng lẽ không biết là ở trong cao, trong mắt các cao thủ truy tung thì càng ở trong rừng cây, dấu vết càng thêm dễ bị lộ hay sao? Sau khi một phen kiểm tra đơn giản, cả đám lập tức đưa ra kết luận. Chẳng những là tiến vào rừng cây, hơn nữa còn chia làm 5 lộ để tiến vào rừng cây, thậm chí mỗi người khi tiến vào đều dùng đại lượng lá cây để nặn ra chất lỏng. Nặn ra chất lỏng? Có thể xác nhận chưa? Mộng Vô Nhai trong lòng càng thêm khó hiểu hỏi lại, tại sao Sở Dương lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Nặn ra chất lỏng để làm gì? Đây còn phải hỏi sao? Đáp án đã quá rõ ràng rồi. Bọn họ tất nhiên là muốn đem nhựa cây bôi lên người, khi xâm nhập vào rừng cây sẽ hòa với khí tức của rừng rậm để che giấu khí tức của bản thân. Đúng là ngu không ai bằng. Vị thống lĩnh Mạc Vân vệ kia có chút nắm chắc mà nói. Chưa hẳn, Mộng Vô Nhai nhíu mày. Truy tung tới đây hết thảy cũng đều rất thuận lợi, nhưng chính vì quá thuận lợi cho nên ngược lại khiến Mộng Vô Nhai cảm thấy chuyện này hơi khác thường. Vâng, tí nữa xem xét liền biết ngay. 3.000 nhân mã đồng dạng cũng phân ra làm 5 lộ như đám người Sở Dương, lúc này cũng thong thả tiến vào rừng rậm. Một đường siêu tra đợi đến khi ra khỏi rừng cây, tất cả mọi người trên mặt đều có chút thoải mái. Dựa theo dấu vết kia, mọi người truy vào rồi sau đó tụ hợp lại ở trong này. Nói rõ bọn họ trong rừng cây cho dù là phân ra hay là có chuyển hướng hay không, tất cả đều là chứng nhãn pháp mà thôi. Đã tới bước này thì Sở Dương không ngờ vẫn còn bố trí nghi trận. Thậm chí đây căn bản chỉ là một cái chứng nhãn pháp cấp thấp, ngây thơ đến mức khiến người ta giận sôi gan. Chỉ có Mộng Vô Nhai là nhíu mày càng sâu, tại sao lại phải như vậy? Đại nhân, đám người Sở Dương nên tiến đến ngọn núi phía trước kia. Vị Mạc Vân vệ thống lĩnh kia chỉ vào sơn mạch màu xanh phía trước mà nói. Ngọn núi này kéo dài ngàn dặm, hùng vĩ và đồ sộ, thuộc hạ phòng trưng bọn họ nên từ nơi này mà tìm kiếm lộ tuyến đào tẩu. Truy, Mộng Vô Nhai đơn giản nói một câu, đoàn người lại cấp tốc lên đường. Không thể không nói thì người từng trải chính là người từng trải. Bọn họ một đường đi tới không ngờ cùng với lộ tuyến mà đám người Sở Dương đi qua là hoàn toàn trùng khớp. Hơn nữa mặc dù cực độ cẩn thận truy tung, nhưng tốc độ của những đám người này so với đám người Sở Dương ít nhất phải nhanh hơn gấp đôi. Đây cũng là lý do vì sao bọn họ có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên như vậy. 3.000 người này giống như gió lốc mà cuốn lên đỉnh núi. Đại nhân, bọn họ nên là từ nơi này tiến vào trong phiến rừng rậm phía trước kia. Vị Mạc Quân vệ thống lĩnh đứng trên đỉnh núi chỉ vào một phương hướng, lòng có đầy tự tin nắm chắc nói. Mộng Vừa Nhai đối mắt vừa nhìn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngay sau đó cẩn thận nhìn qua địa hình trước mặt, đột nhiên hiện vẻ căng thẳng nói. Phía trước, bên kia, qua đó xem. Nơi đó là một cái tiểu hạp cốc, tứ phía vẩn quanh là rừng cây rậm rạp che trời, chỉ có một chỗ rất nhỏ, khó mà khiến người ta phát hiện ra. Giờ phút này trong phiến hạp cốc một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào là có người tiến vào đây. Mộng Vô Nhai nheo lông mày nhìn phiến hạp cốc này, rốt cuộc ánh mắt nhìn về phía một địa phương, nơi đó có một khối đá chỉ to bằng cái ngón tay mà thôi, giống như bị kiếm gọt ra. Trong đó một mặt không ngờ là phát ra ánh sáng giống như kim trúc vậy. Mộng Vô Nhai vươn tay vẫy một cái, nhắm vào màu đá cách hơn 10 trượng, màu đá nhỏ liền bị hút lên rồi rơi vào trong tay hắn. Cẩn thận vuốt ve cái cạnh sắc nhỏ kia, Mộng Vô Nhai hít một hơi thật sâu. Tảng đá này mặc dù không cứng như là đá ở trong thần nguyên chi cảnh, nhưng cũng coi như là rắn chắc. Đá trên núi này hễ là mặt nào lộ thiên thì đều bị phong xương ăn mòn, nhưng trên mặt của màu đá này ngay cả một chút bụi đất cũng không có. Đây là sao? Lại có ý nghĩa như thế nào? Mộng Vô Nhai hỏi. Chẳng lẽ là mặt của tảng đá ở phía tiếp xúc với mặt đất sao? Vị thống lĩnh Mạc Vân vệ kia chần chờ hỏi. Không sai, cái mặt này đúng là mặt tiếp xúc với mặt đất, Mộng Vô Nhai thản nhiên nói. Nhưng màu đá nguyên bản áp mặt dưới xuống đất tại sao lại lật ngửa lên ở chỗ này? Theo như lời ngươi nói, nơi này cũng không có người nào tới, nhưng lại có một khối đá nguyên bản vốn là nằm dưới đất lại tự động nhảy ra ngoài. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân là gì không? Vị Mạc Vân vệ thống lĩnh kia mặt đỏ tía tới cả mang tai nói. Là thuộc hạ quan sát không cẩn thận, càng kỹ càng thì càng có thể quyết định thành bại. Tảng đá này cứng như vậy lại bị cái gì đó mài thành trơn nhẵn như thế, như vậy tất nhiên phải là một thanh thần binh lợi khí, Mộng Vô Nhai thản nhiên nói. Hơn nữa ta nghe nói trong tay Sở Dương đúng là cùng lúc có thanh thần binh lợi khí như vậy. Vâng. Như vậy thì trong khi khẩn trương đào vong như thế, nhóm người Sở Dương lại có thời gian đem thần binh lợi khí đi đào bới đất đá, còn sử dụng kiếm để gọt nhẵn nhụi như vậy. Hắn thực sự là rảnh háng như vậy sao? Mộng Vô Nhai đưa mắt sắc bén nhìn vị thống lĩnh kia. Vâng, là thuộc hạ sơ sót. Vị thống lĩnh kia mồ hôi đầm đìa, quả nhiên là chi tiết tỉ mỉ sẽ quyết định thành bại. Mọi người cùng nhau động thủ đi, đem phiến đất này toàn bộ đào lên cho ta, đem sự kỳ quặc nơi này moi ra cho ta. Mộng Vô Nhai hở hững căn dặn. Dạ. Sau một khắc, hô một tiếng, phiến đất này tất cả bụi đất mặt ngoài đều bị hút lên, rồi di động ra xa mấy trăm trượng, rồi lại rơi xuống một mảnh đất trống. Nơi này có phát hiện ra cái gì đó, một vị ngân giáp binh kêu lên. Không cần hắn gọi, tất cả mọi người cũng đều thấy được. Ở tại chỗ đó tự nhiên là có chỗ lõm chỗ lồi, nhưng là có một cái khe hở nhỏ, hoặc là người bình thường sẽ không thấy, mà cho dù ngẫu nhiên nhìn thấy sẽ không quá để ý. Nhưng mà người nơi này ít nhất cũng là cao thủ thánh cấp, lại có chủ tâm quan sát thì tất nhiên vừa nhìn cái là biết ngay. Nơi này chỉ sợ bên trong có một cái động sao? Chẳng lẽ là bọn họ đang ẩn núp ở dưới này? Vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia thanh âm có chút phát run nói. Không sai, Mộng Vô Nhai đáp lời, rất có khả năng này. Bọn họ lúc ban đầu là giống như là diễn xiếc để lừa gạt các ngươi, để cho các ngươi cho rằng truy tung bọn họ là điều rất dễ dàng. Sau đó lại trên người bôi loạn những chất lỏng của nhựa cây, khiến ngươi nghĩ rằng bọn họ sẽ nhắm hướng rừng sâu mà chạy trốn. Nhưng mà liên tại thời khắc này, ở trong chỗ này lại bí mật đào xuống một cái hầm ngầm. Mộng Vô Nhai thở dài, nếu như là ngươi mà nói thì chỉ sợ bây giờ đã đuổi theo ra ngoài trăm dặm rồi. Vị thống lĩnh kia mặt đỏ tới tặng mang tai, quẫn bách khó tả. Nếu đuổi ra xa vài trăm dặm lại tìm không thấy bọn họ, cũng đã không còn tung tích của bọn họ nữa, vậy thì ngươi sẽ làm thế nào đây? Mộng Vô Nhai hỏi. Ta sẽ tiếp tục tiến lên phía trước để truy tung, dù sao bọn họ cũng là rất có thực lực, nhưng mà khó có thể không bị chúng ta đuổi kịp được. Như thế một đường truy tung theo thì liền... Vị thống lĩnh kia thanh âm đã càng ngày càng nhỏ. Đợi đến khi mà ngươi tỉnh ngộ lại, hiểu được mà quay đầu thì bọn họ sớm đã không biết đi đến tận nơi đâu rồi. Mộng Vô Nhai mỉm cười dạy bảo nói, trên đời này đâu có địch nhân ngu như vậy chứ, nhất là kẻ địch này còn có gan to đến mức dám giết cả cửu thái tử. Một loại nhân vật như vậy, nếu đổi lại là ngươi, ngươi biết sử dụng thủ đoạn đảo vong ngu xuẩn như vậy sao? Sẽ không, quyết định sẽ không. Vị thống lĩnh kia mặt mày đầy vẻ xấu hổ mà nói, thuộc hạ đa tạ tướng quân đã dạy bảo. Mộng Vô Nhai gật đầu nói, tốt, làm nhanh lên một chút, đào bới chỗ này lên đi. Thật ra ta thậm chí hoài nghi bọn họ chưa chắc đã nhất định trốn ở chỗ này, nhưng nếu đào bới lên nhất định sẽ có thêm đầu mối. Dạ. Mấy tên Mạc Vân Vệ tiến lên, mặt khác thì mấy trăm Mạc Vân Vệ khác tạo thành một vòng tròn lớn, mỗi người đều vận khởi thập thành tu vi, tùy thời chuẩn bị công kích. Có một số người trong mắt đã lộ ra vẻ hưng phấn cùng tàn nhẫn, vừa nghĩ tới đám người Sở Dương rất có thể trốn ở dưới này, chờ một chút nữa liền bị nhóm của người của mình nhất cử bắt được, lại thấy được vẻ kinh ngạc như bắt những con ba trong hũ, họ nhịn không được mà trong lòng sung sướng. Một tảng đá lớn bị chuyển ra, tất cả mọi người đều dùng mình, tảng đá này phải nặng khoảng chừng mấy chục vạn cân, không ngờ có thể bị vô thanh vô tức cắt ra, để lại ở đây. Đây là trận thế gì? Sau đó từng khối một được móc ra, cứ như thế lập đi lập lại chậm rãi xuống sâu hơn 10 trượng. Sở Dương chắc chắn không có ở tại phía dưới này. Mộng Vô Nhai thở dài một tiếng, thậm chí là ngay cả ta cũng bị hắn lừa. Người này rất được. Mộng Đại tướng quân mặc dù lên tiếng nhưng một đám tướng sĩ thủy chung không cam lòng. Chuyện gì đó đều đã mòi móc đá một thời gian vài như vậy. Vạn nhất ở dưới có manh mối hữu dụng nào thì sao? Do âm tâm lý may mắn này, bọn họ rốt cuộc đem cái địa đạo rộng lớn này đào bới đến cuối cùng. Phía dưới cuối là một khối đá bằng phẳng, ở mặt trên còn dùng mũi kiếm giống như Long Phi Phượng Vũ mà khắc lại một hàng chữ. Chuyển đá lâu như vậy, huynh đệ, người có mệt hay không? Thật lòng nói một câu, cực khổ quá. Hỗn trướng, mấy tên Mạc Vân Vệ lúc trước vẫn cẩn thận vận chuyển đá lên, chỉ e sợ có bất kỳ tổn thất nào mà phá hủy đi manh mối truy tung. Lúc này đều nổi trận lôi đình, vùng tay lên muốn một trưởng đem tảng đá này đập thành bột mịn. Chạm đá. Mộng Vô Nha cẩn thận nhìn những chữ này mà nói. Những chữ này viết rất ngoáy, hiển nhiên lúc viết là thập phần vội vàng. Thực tế thì một chữ cuối cùng thậm chí còn chưa viết xong, gần như chính là thô sơ giản lược viết lên. Mộng Vô Nhai nhíu mày nói, lúc ấy tình hình nên là như vậy. Sở Dương xung trận lên trước, hắn xuất lĩnh nhân thủ chạy đến nơi này, lập tức bắt đầu bố trí bẫy dập. Ta đoán chừng, hoài nghi đây chính là chỗ mà hắn sớm đã được tuyển chọn ra để tạo ra sự mê hoặc cho chúng ta. Nếu không thực sự khó có thể làm được liền mạch như thế. Bố trí xong hắn liền lập tức bỏ chạy, chỉ dùng một lớp đất nhẹ nhàng bao phủ lên, phòng chừng chỉ là trước khi đi thuận tay vung ra một chưởng mà thôi. Tướng quân, Sở Dương tiểu tử này nếu thực sự tính toán như vậy thì quả nhiên là quá ghê gớm rồi. Ta lại hy vọng là hắn trước đó đã lập sẵn kế hoạch, chứ nếu chỉ là tùy cơ ứng biến, bởi vì trên đường đi qua nơi đây, ngẫu nhiên phát hiện ra địa điểm này thích hợp để bố trí bố cục. Như vậy này, người này tâm trí rất là đáng sợ, tiện tay bố trí mà lại hồn nhiên thiên thành như vậy, từng bước tính toán nhân tâm. Địch nhân như thế, nếu không phải thực lực kém xa không bằng ta, nếu thực lực chỉ kém một chút thì chỉ sợ chúng ta đều đã chết mà không có chỗ chôn. Chúng tướng nghe Mộng Vô Nhai phân tích thì cả đám đều hoảng sợ. Tướng quân nói là, bất quá tình huống hiện tại là ta truy, bên kia trốn, bên ta thực lực là chiếm thượng phong tuyệt đối, chỉ cần có thể đem cái tai họa này tiêu diệt trước khi nó mạnh lên thì hết thảy cũng còn chưa muộn. Lời này có lý, chỉ là kế tiếp sẽ đi chỗ nào, phương hướng nào đây? Mộng Vô Nhai suy tư, đưa ánh mắt thận trọng quan sát mảnh rừng rậm quanh mình, thậm chí ngay cả nhóm người mình vừa đến đây cũng không có buông tha. Sau đó ánh mắt lóe ra một chút, thậm chí có một chút chần chờ, rồi mới bất chợt nói: Bạch thần, người tới bắt trước hắn, tận lực thử nghiệm với lập trường và góc độ của Sở Dương để mà suy nghĩ vấn đề. Bạch thần này là một vị tướng lãnh của ngân giáp binh, một thân thực lực đạt tới thiên nhân cấp. Đây càng là tâm phúc thân tín của Mộng Vô Nhai, tài trí không hề tầm thường, vô cùng được Mặc Vô Nhai tin cậy. Chỉ thấy hắn lui về phía sau vài bước rồi giống như một ngôi sao băng từ ngoài rừng lao vào, còn chưa rơi xuống đất thì trường kiếm trong tay đã ngưng tụ thành cứng kiếm bay ra, soạt soạt vài tiếng. Sau đó một tảng đá lớn dĩ nhiên bị hắn đào ra cả khối rồi dùng tay ném ra trong vô thành vô tức. Kế tiếp là không ngừng khoai quật đào sâu xuống, đồng dạng lăng không lao ra, mũi kiếm vung lên. Trước mắt mấy chữ hiện ra, sau đó thân thể nương theo quán tính bắn ngược ra ngoài, sau đó lại đem tất cả những hòn đá đã đảo ra hất trở lại trong đại động. Hắn cũng không dừng lại mà thân thể vừa chuyển liền lăng không bay đi, trước khi đi còn tiện tay vung ra một trường. Gió lớn thổi qua, bụi đất liền bay loạn lên thành một đoàn. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn không chớp vào động tác của hắn, nhất là phương hướng mà hắn rời đi. Nếu Sở Dương lúc này ở đây tất nhiên sẽ cực kỳ chấn động, bởi vì động tác của người này so với mình gần như giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả phương hướng rời đi cũng không hề có một nửa điểm sai lầm. Mộng Vô Nhai đồng tử có rút lại liền hô: Truy! 3000 Mặc Vân Vệ bay lên hướng về chỗ sâu trong rừng cây cực tốc mà truy đuổi. Chỉ là lúc này đây tất cả Mặc Vân Vệ chính thức hoảng sợ thất sắc, vì ở phụ cận tất cả những chỗ không ngờ hoàn toàn lại không hề có bất kỳ một điểm dấu vết nào chứng tỏ có người đi qua, giống như đây là một mảnh sơn lâm vắng lặng, từ đầu đến cuối căn bản không có người tiến vào vậy. Nếu không phải là mọi người, nhất là Mộng Vô Nhai, hết lòng tin theo Bạch Thần thì quả thực đều đã nghĩ Bạch Thần lầm đường. Những người bên Sở Dương kia thật giống như đột nhiên bốc hơi biến mất vậy, không để lại dấu vết gì có thể truy tung. Những người trước kia hoàn toàn không coi Sở Dương vào đâu, liên tục nói ẩu nói tả, thì nay không nhịn được có chút mồ hôi đầm đìa. Thủ đoạn phản truy tung của đối phương hiển nhiên đã tới trình độ xuất thần nhập hóa, vậy mà bản thân vừa rồi còn xem thường nhân gia. Nếu quả thật vẫn còn bảo trì cái loại tâm tính này thì cho dù tu vi có cao hơn đối phương tới 100 lần, chỉ sợ đối phương cũng có thể dễ dàng bỏ rơi bản thân, thậm chí còn đùa bỡn bản thân trong lòng bàn tay. Mộng Vô Nhai nhắm mắt lại, cẩn thận sưu tầm khí cơ do đối phương có thể lưu lại. Đối phương đã tinh thông phản truy tung chi thuật như vậy, bây giờ thì con mắt chắc chắn đã vô dụng rồi, đối phương căn bản sẽ không lưu lại dấu vết gì có thể truy tung. Trước mắt cái duy nhất có thể dựa vào chính là cảm quan khác thường. Khi mà thị giác không đáng tin cậy thì khứu giác, xúc giác, thậm chí trực giác đều có thể sử dụng để giải quyết vấn đề. Cho dù là xuất sắc như thế nào thì thế gian cũng tuyệt không tồn tại cái phản truy tung chi thuật hoàn hảo. Chỉ cần ngươi đã từng đi qua nơi này thì nơi này nhất định sẽ lưu lại dấu vết của ngươi, vấn đề là chưa tìm được mà thôi. Mộng Vô Nhai lần nữa ăn vào một khỏa toàn mệnh kim đan. Loại kim đan này là do Mặc Vân Thiên Đế tự tay bí chế, công hiệu rất cao, có thể bảo trụ được tính mạng một người, có khả năng hoàn hồn tục mệnh, không thể nói chơi. Lúc này Mộng Vô Nhai căn bản ai cũng không dám tin, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng mình giờ phút này thương thế lại thực sự là quá mức trầm trọng, căn bản không đủ để duy trì việc tìm kiếm trong thời gian dài như vậy, đành phải ăn vào toàn mệnh kim đan này để đem tu vi của mình trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Mặc dù loại hành vi này chính là uống rượu độc giải khát, nhưng hắn lại không thể không làm. Mộng Vô Nhai nhắm mắt bay đi, nương theo trực giác của hắn, linh giác với một loại cảm ứng mà thường nhân hoàn toàn không cách nào hiểu được ở trong rừng rậm tùng lâm, cấp túc bay đi. Đằng sau đại đội nhân mã, khuôn mặt túc mục cũng chăm chú đi theo. Phương hướng bay đi hoàn toàn trùng khớp với phương hướng lúc trước của đám người Sở Dương. Cứ như thế đi tới được 200 dặm đến chỗ mà đám người Sở Dương quẹo vào thì Mộng Vô Nhai đột nhiên cau mày ngừng lại lẩm bẩm: nơi đây có chút khác thường. Có một cỗ hơi thở đi lên phía trước, mà một cỗ khí tức khác lại từ đây chuyển hướng về phía sau. Chẳng lẽ là ở chỗ này chia binh hai đường sao? Nhưng mà lực chia sẻ ra tất sẽ yếu nhược, bỗng nhiên phân tán binh lực thì càng không thể nào chống cự với truy binh. Làm như thế liệu có phải là một lựa chọn mất trí hay không? Trong lục thức siêu cấp linh mẫn của Mộng Vô Nhai rốt cuộc xuất hiện một tia nghi kỵ. Mộng Vô Nhai trước đó đối với Sở Dương đánh giá rất cao, trải qua một vài lần liên tục thì đánh giá càng cao hơn, chỉ e sợ là sẽ không cẩn thận mà bị thất bại trong gang tấc. Nhưng mà sự thật ngay ở trước mắt, nếu ngay cả linh giác của mình, trực giác của mình cũng không tin nổi, thì có thể có chuyện gì có thể tin tưởng được đây? Mộng Vô Nhai quyết định thật nhanh, dù sao thì bên ta thực lực mạnh hơn xa, cho dù chia binh hai đường, bất luận một đường nào thực lực vẫn có ưu thế áp đảo, không sợ là đối phương có âm mưu quỷ kế. Lúc này đây, phân binh hai đạo, ngân giáp binh theo ta tiến lên phía trước, mặc văn vệ thì rẽ phải, xuất hiện ở sau của đại sơn, về sau thì lại tụ họp cùng một chỗ. Dạ. Mộng Vô Nhai nhắm mắt tiếp tục bay đi đại khái chừng 500 trượng thì đột nhiên phát hiện ra đã hoàn toàn mất đi cảm ứng. Khí tức do Sở Dương cố ý phát ra lúc này triệt để gián đoạn, vốn là vô căn chi mộc thì làm sao có thể duy trì bền bỉ được lâu. Nhân vật như Mộng Vô Nhai cũng sẽ không nhịn được mà mơ hồ một trận cảm thán, tại sao có thể như vậy. Ở bên kia 1500 mạc vân vệ một đường đi như bay về phía trước, nhưng đến cuối cùng phía trước chỉ thấy có một tòa núi lớn nó chắn ở đó. Mà trong tòa lún này là một cái đại hạp cốc, trong đại hạp cốc có một dòng sông đục ngầu uốn lượn lưu động, một mảnh bình tĩnh lại không có một gợn sóng. Đám người Sở Dương giờ phút này không biết đã đi nơi nào, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút bàng hoàng thúc thủ vô sách. Đuổi theo thì đuổi theo, rốt cuộc truy tìm thế nào đây? Làm sao bây giờ? Đây là suy nghĩ của tất cả mạc vân vệ. Đoàn người chúng ta trước tiên đi vòng qua, đến phía trước cùng với Mộng đại tướng quân tụ hợp lại, rồi lại nghiên cứu bước tiếp theo nên làm thế nào. Dạ. Mặc kệ đám Sở Dương trốn thế nào, nhưng loại thủ đoạn hoàn toàn ẩn giấu khí tức của bản thân để phản truy tung này, thả thủy chung là một loại hành vi rất hao tổn nguyên khí, tất nhiên là có thể không bền bỉ được mãi. Chúng ta qua chỗ nào cũng đều lưu lại thần thức ấn ký, đến lúc đó chỉ cần mỗi lần bị xúc động liền có thể biết được tung tích của bọn hắn, bất kể là quay ngược trở về hoặc là đi vòng phương hướng khác, chỉ cần xuất hiện sẽ bị chúng ta phát hiện ngay. Bọn họ cho dù thế nào cũng là trốn không thoát, cho dù thoát được nhất thời nhưng sẽ không trốn thoát cả đời được. Nước sông vấp phới cát vàng, bùn đất cuồn cuộn chảy về hướng nam, đám người Sở Dương ở dưới đáy sông cũng lẳng lặng trôi về phía trước. Hành trình ở dưới đáy sông này hoàn toàn là nghẹn một hơi ở ngực, đơn thuần là sử dụng cách hô hấp nội. Vận công như thế trong thời gian dài để sử dụng nội hô hấp vận chuyển, mọi người mệt mỏi không chịu nổi, tất cả mọi người mấy lần gần như không thể nín thở được nữa. Thế nhưng, đối với cái này thì vô hình chung tu vi lại có chút ích lợi. Giờ phút này Sở Dương thậm chí đã cảm thấy thiên nhân cấp bình cảnh dần dần buông lỏng, tùy thời hắn có thể đột phá. Một ít là linh khí tinh túy mạnh mẽ từ trong cửu kiếp không gian không ngừng chảy ra để cọ rửa thân thể, một ít tạo hóa chi khí từ kinh mạch toàn thân máu thịt cũng được phóng thích ra. Bây giờ bản thân chỉ cần tĩnh khí hạ thần, ngồi xuống là có thể ngẩng đầu tiến vào thiên nhân cấp. Nhưng hiện tại chính mình nơi nào dám đột phá ở đây? Đột phá có khác gì là muốn chết, bây giờ che giấu tung tích còn không kịp, đột phá sẽ gây ra đại động tĩnh mất. Một khi đột phá thì thế tất khiến cho phong vân lay động. Bản thân trước đó tu vi bất quá là thiên cấp, bởi vì nhận được thiên địa tạo hóa đan viện trợ cho nên tu vi đại tiến, bây giờ là đột phá từ thánh vị đến thiên nhân cấp, trong đó còn tích lũy rất nhiều là những trình tự nhỏ để tăng lên. Lần này động tĩnh lo to lớn như thế nào chỉ cần hơi nghĩ là có thể biết được. Chỉ cần mình đột phá thì không hề nghi ngờ tuyệt đối sẽ đem kẻ địch toàn bộ hấp dẫn tới. Toàn bộ bản thân còn có thể chưa đột phá xong thì kẻ địch đã đến rồi, cho nên cũng chỉ có thể nín lại, không nín được cũng phải nín. Phía trước xa xa có một chỗ ẩn ước lộ ra tia sáng, đồng thời một mạch nước ngầm đến từ phía dưới mảnh đất lòng đất ba đầu mãnh liệt. Sở Dương nhướng mày, dòng sông nước đục ngầu này hẳn đã đến điểm cuối cùng. Con sông này nước chảy đến chỗ cuối cùng sẽ dung nhập vào dòng nước khác, trở thành một dòng chảy mới, mà đạo thủy lưu này sẽ không còn đục ngầu nữa. Đến cuối con sông này chính sẽ là một cục diện khác. Nếu ở trong nước sông trong vắt, nói chuyện tiềm hành thì căn bản là chuyện cười. Chỉ cần ở trên không có kẻ địch xẹt qua liền có thể thấy được. Đến lúc đó thì kết cục duy nhất, bọn họ sẽ trở thành bia ngắm cho người khác truy sát mà thôi. Đến cuối cùng mọi người dừng bước, Sở Dương cũng không phát ra mật lệnh mới. Thân thể của hắn chậm rãi ngừng lại. Ở đằng sau, mọi người phát hiện Sở Dương không có tiến lên, thì tất nhiên tất cả đều dừng. Một đường chạy trốn đến giờ, mọi người đối với vị Sở Đại Trang chủ này đã là bội phục sát đất rồi. Nếu nói như lúc mới đầu còn không phục Sở Dương, đến lúc bắt đầu chạy trốn chết vẫn còn nghi ngờ về khả năng của hắn. Thế nhưng trải qua hai lần biến hóa này, mọi người đều đã có những suy nghĩ mới. Ít nhất thì bây giờ mọi người bắt đầu có thêm niềm tin là có thể chạy thoát khỏi Mạc Vân Thiên tử vong truy sát. Vì nếu như mình là truy binh mà nói thì có xác suất hơn 90% là mình đã bị mất dấu từ lâu. Nếu như thế này mà vẫn trốn không thoát được Mạc Vân Thiên, vậy thì mọi người cũng chỉ có thể nhận mệnh chịu chết mà thôi. Tuyệt đối không phải là do Sở Trang chủ vận chủ không tốt, chỉ có thể quy kết tại thiên ý trêu người, khiến cho mọi người phẫn nộ. Trong mảnh nước đục ngầu này, Sở Dương chậm rãi ngoi lên khỏi mặt nước. Khi còn cách mặt nước ước chừng 3 thước thì dừng lại một lát để lắng nghe động tĩnh, cảm giác biến hóa của ngoại giới, sau đó lại ngoi lên 1 thước, lần nữa cảm giác động tĩnh. Sau khi xác nhận là không có nguy hiểm gì, Sở Dương cả người vọt lên. Ở một khắc này, tóc hắn đã trở nên hoàn toàn khô ráo, ngay cả quần áo cũng khô luôn. Sau đó thì cả người giống như con rắn nước chui lên khỏi mặt nước. Ở trên mặt nước quẫy một cái, liền nhanh chóng cực kỳ mà tiến vào bụi cỏ bên cạnh. Từ trong nước lao ra ngoài nhưng không mang theo bất luận một giọt nước nào. Trong tích tắc tiến vào bụi cỏ, hắn cũng không dừng lại, mà vô thanh vô tức dán sát vào thảm cỏ để lướt đi, chừng vài chục trượng. Ở bên cạnh có một rừng cây nhỏ, Sở Dương sau một khắc đã tiến vào phiến rừng cây kia, thân thể chậm rãi dùng sức mà trầm xuống, cả người tức thì chìm vào trong đất bùn. Ở quanh thân, linh lực mờ mịt cô động lại rồi thả rộng ra bên ngoài, từng bước ở dưới mặt đất để khuếch trương ra thành một cái huyệt động, có thể là một nơi giấu thân của một người. Đợi đến khi người thứ hai y theo phương pháp của hắn tiến vào thì cái huyệt động này đã đủ dung nạp được 200-300 người. Trước sau không đến 10 cái hô hấp, 200 người đã toàn bộ đi theo Sở Dương tiến vào cái động này. Mọi người đều có một loại cảm giác là lại thấy được ánh sáng mặt trời. Trọn vẹn dùng mất thời gian một nửa canh giờ, mãi đến bây giờ mới có thể thở được bằng lỗ mũi. Cửa thứ nhất chúng ta coi như đã bình an vượt qua. Sở Dương thanh âm trầm thấp nhưng tất cả mọi người đều tập trung tinh thần để lắng nghe. Ngay cả người nào trước kia có một chút bắt đầu sinh tử, chết đẻ tuyệt vọng thì bây giờ đã mang theo ánh mắt. Thì bây giờ trong nháy mắt cũng đã khôi phục được vài phần thần thái. Ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng. Một khi gặp phải chuyện sống chết trước mắt thì tất cả mọi người cũng đều không muốn chết. Nếu có cơ hội sống sót thì ai lại muốn bản thân mình chết đi. Lần này vượt qua kiểm tra là một thắng lợi, lại cũng là một khởi đầu mới. Vì kế tiếp còn 8 đạo kiểm soát nữa mới chân chính là chí mạng. Bây giờ chúng ta mới chỉ khởi bước mà thôi. Nơi đây còn cách Đại Giang tới 23.000 dặm. Trong 23.000 dặm này tùy tiện đi sai một bước, thậm chí chỉ một tấc thôi, cũng đều có thể là sinh ly tử biệt, âm dương cách biệt. Sở Dương lại nói, cho nên chúng ta trong này tạm thời nghỉ ngơi hồi phục để dinh dưỡng tinh thần, đảm bảo đầy đủ thể lực rồi chúng ta lại tiếp tục lên đường. Nói xong hắn bảo mọi người lấy ra lương khô để bắt đầu ăn. Mọi người đến tu vi cấp bậc này ngay cả là không ăn cơm thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng ăn cơm thì ngoài việc làm cho no bụng ra lại khiến cho người ta có một loại cảm giác là trong bụng hữu thực thì trong lòng không hoảng hốt, cái loại tâm lý vi diệu kia. Lúc bình thường loại cảm giác này tự nhiên là không sao, nhưng vào thời khắc đặc thù này thì lại trở thành một loại trụ cột tinh thần. Một hồi thanh âm nhấm nuốt vang lên, tất cả mọi người đều cố gắng khắc chế, nhưng lương khô này mùi thơm lan tỏa khắp nơi. Cả các tiền bối đã tích cốc được mấy chục năm hay mấy trăm năm, giờ phút này cũng phải dùng sức cật lực mà nhai nuốt lương khô. Cho tới bây giờ họ không có phát hiện ra, hóa ra cơm lại ăn ngon như vậy sao? Bản thân trước kia dường như đã mấy trăm năm chưa từng ăn cơm, thực sự là quá lãng phí nhân sinh, lãng phí cuộc sống. Ăn cơm để chứng minh bản thân mình vẫn còn sống. Sở Dương vừa ăn cơm trong đầu vừa phác thảo ra lộ tuyến tiếp theo. Từ nơi này ra ngoài rất trùng hợp chính là tiếp dẫn Chi Lâm mà bản thân hóm ngày đó tiến vào Cửu Trọng Thiên Khuyết đã tao ngộ. Tiếp dẫn Chi Lâm này chính là một chỗ mà chỉ có thể đi ra, không thể đi vào. Nói cách khác chính là một chỗ cấm địa. Chính là bởi vì một chỗ cấm địa cho nên ít có người tới, mà việc ẩn tàng ký tức không thể nghi ngờ là một vấn đề lớn. Tình huống hiện tại tuyệt đối không thể xuất luận bất cứ một chút sai lầm nào. Sai lầm chẳng khác nào đem bản thân dẫn vào quỷ môn quan, càng không có cơ hội làm lại, chỉ có thể một kích là tất trúng. Chúng ta bây giờ lại phải phân chia đội ngũ, Sở Dương thản nhiên nói. Đầu tiên chúng ta phải phân chia ra 5 tiểu đội, kế tiếp chúng ta trốn. 5 tiểu đội này mặc dù là cùng hành động nhưng mà phải có trước có sau. Ở trong quá trình chạy trốn này chúng ta không thể nào vĩnh viễn là không bị đổi kịp được, càng không thể nào là không cùng kẻ địch tao ngộ cho đến điểm chạy thoát. Điểm này thì ta hy vọng các ngươi phải có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần. Hành trình hôm nay mặc dù thuận lợi lại là do có rất nhiều nhân tố bên ngoài. Sau này điều kiện thuận lợi như vậy sẽ không còn nhiều nữa, đều là kiều tử nhất sinh. Phải có cái tâm để sẵn sàng chết đi bất cứ lúc nào, mọi người có hiểu không? Sở Dương thanh âm trầm trọng quanh quẩn trong lỗ tai mọi người, tất cả mọi người đều yên lặng, không nói gì mà chỉ gật đầu. Một khi tao ngộ kẻ địch như vậy, tiểu đội phía sau cùng sẽ cần làm tốt sự chuẩn bị hy sinh. Chỉ có các ngươi hy sinh thì mới có thể vì người khác tranh thủ được chút thời gian, sáng tạo cơ hội cho bọn họ chạy trốn. Nếu như tất cả mọi người chỉ lo tự mình đào tẩu, kết cuộc cuối cùng chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Về điểm này thì ta dù là một chút không muốn nói nhưng lại không thể không nói. Sở Dương nhắm mắt lại, thứ tự này sẽ do các người tự động phân chia. Ai phải sống sót, ai sống sót sau cùng thì có giá trị nhất, tự động xếp vào đội thứ nhất. Dùng cái này mà suy xét ra đợt tiếp theo. 200 người nhìn nhau mà yên lặng không nói gì. Ngay sau đó trong sự im lặng có người tự giác đi ra, có người tự giác lưu ở phía trước. Trong loại không khí không cần khiêm nhường, không cần làm bộ làm tịch này thì các nhóm lại là tự động hình thành sự liên kết. Người lại cuối cùng đều là tự nguyện, người đứng ở phía đầu cũng là tự nguyện hết. Không khen mà sùng. 50 người phía trước nhất thời hướng về 150 người phía sau quỳ xuống. Ngay sau đó 50 người đội thứ hai cũng xoay người quỳ xuống. Tiếp theo là đến đội thứ ba. Chỉ có 50 người cuối cùng là vẫn đứng thẳng để nhận hành lễ của mọi người. Chờ đám người trước đứng lên thì đội ngũ cuối cùng cũng chỉnh tề quỳ xuống. Ngay sau đó là đội thứ hai, thứ ba. Người ở phía trước quỳ gối với người phía sau chính là vì các ngươi sẽ phải hy sinh để cho chúng ta có cơ hội sống sót, cho nên đây là ân cứu mạng, ân tái tạo. Ta muốn quỳ là vì muốn cảm tạ. Người phía sau quỳ đối với người phía trước lại là vì ta biết có thể sẽ phải chết. Hơn nữa nhất định sẽ chết trước các ngươi. Nếu bọn ngươi có thể sống sót trở về, như vậy hậu sự của chúng ta, người nhà của chúng ta, xin nhờ, xin giúp đỡ, xin chiếu cố. Một màn này trong lúc vô thanh vô tức im lặng xảy ra, đầy chấn động. Ở phía trước cách đó chừng 500 dặm, Mộng Vô Nhai sắc mặt âm trầm, chắp tay mà đứng. Ở sau lưng một đám tướng sĩ Mạc Vân Thiên, cho dù là Mạc Vân Vệ hay Ngân Giáp Binh, tất cả mọi người đều không ai là dám thở mạnh cả. Người nào cũng biết Mộng Đại Tướng Quân bây giờ trong lòng thực sự nổi giận mất rồi. Mộng Vô Nhai nằm mộng cũng không nghĩ ra là để cho Sở Dương là mang theo nhiều người như vậy mà lại là một hơi trốn đi xa như vậy, thậm chí là đã trốn khỏi phạm vi nhân tuyển của mình, nên trong lòng của hắn đúng là ngũ vị tạp trần, có sự khâm phục và càng có cả trong đó sự tức giận. Không ngờ người mà bản thân thực tâm hân thưởng, không hổ là người có đảm lược giết chết để con trai thứ 9 của Mạc Viên Thiên Đế, quả nhiên khá là trâu bò, có muốn không phục cũng không được. Chỉ là Sở Dương hiện tại trốn đến nơi nào rồi, mà ngay cả trình tự thần thức của thánh nhân, lực cảm ứng cũng không được. Rốt cuộc là hắn đang ở đâu, sử dụng phương pháp gì để ẩn núp hay né tránh qua. Nghĩ tới đây Mộng Vô Nhai sắc mặt biến đổi. Phương pháp có thể ngăn được thần thức của thánh nhân cấp cảm ứng nói thật ra thì cũng có không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều cũng phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó là nhất định là phải do người đồng giai đồng cấp thi triển ra mới có tác dụng, mới có thể tránh cho được việc qua loa. Nói cách khác là chỉ cần ngươi chưa đạt tới trình tự thánh nhân hoặc là thực lực so với Mộng Vô Nhai yếu hơn, như vậy thì căn bản không cách nào tránh được hắn dò xét. Nhưng mà thuyết pháp này cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì vẫn còn tồn tại vài loại thủ đoạn có thể mượn nhờ vào môi trường để tránh né cảm ứng của những cường giả siêu cấp. Ở tại thần thế này, thường thấy nhất là những loại môi trường như thủy, hỏa, địa. Mấy thứ này chỉ cần vận dụng thỏa đáng là có thể làm suy yếu thần thức cảm ứng của thánh nhân cấp cường giả. Nói đến việc che đậy thần thức thì hiệu quả nhất là vì hỏa trong ngũ hành là thứ duy nhất tồn tại với hình thái năng lượng đơn thuần. Thần thức nghiêm khắc mà nói thì thật ra cũng là một loại năng lượng mà thôi. Nếu thần thức nhập vào trong hỏa trúc tính thì đương nhiên sẽ bị hỏa thiêu đốt, cho nên thần thức bị hao tổn. Điểm này thì bất luận một cường giả nào cũng vô năng tránh thoát. Bất quá muốn kiến tạo ra một tầng bảo hộ hoàn toàn là do lửa thực sự rất khó khăn, hơn nữa cũng chưa chắc có thể tạo ra được bao nhiêu tác dụng. Giống như đám người Sở Dương nếu thực sự làm ra một cái hỏa cháo thì đâu cần phải dùng thần thức để siêu tầm mà trực tiếp đấu võ là được. Thực sự này sự thật quá rõ ràng. Còn thủy thổ chi trúc, thần thức cũng không thể cảm ứng được. Nếu thần thức cảm ứng bị thủy thổ ngăn cách thì cho dù người đạt tới thánh nhân cấp cường giả cũng rất khó mà cảm ứng được. Như lúc trước ở trên Thương Mang Sơn, thần thức cảm ứng của Mộng Vô Nhai không thể nghi ngờ là mạnh đến kinh người, nhưng nhiều nhất hắn cũng chỉ cảm ứng được vào bên trong núi đá Thương Mang Sơn chừng nửa thước mà thôi. Nếu đổi thành Mạc Vân Vệ, Ngân Giáp Binh thì thần thức ngay cả xuyên vào cũng không được. Đương nhiên cái này chủ yếu là bởi vì Thương Mang Sơn, cấu tạo của nó quá mức cứng rắn, nhưng bàn về môi trường thì đất thuộc về loại, xác thực rất khó để dùng thần thức thẩm thấu mà cảm ứng xuống dưới. Môi trường nếu như đổi lại thành thủy mà nói thì tình huống sẽ dễ hơn một chút. Mặc dù là Mạc Vân Vệ, Ngân Giáp Binh cũng có thể phát hiện ra động tĩnh ở dưới nước chừng nửa thước, còn như Mộng Vô Nhai có tu vi thánh nhân cấp thì có thể dò xét xuống dưới được sâu hơn 3 trượng, tức là khoảng gần 10 mét. Bất quá thì thế sự không có gì là tuyệt đối, có một vài tồn tại đặc thù lại không bị hạn chế như vậy. Một loại trong đó chính là tinh linh tộc có thể chất đặc biệt, bản thân của chúng là thuộc tính mộc, thiên tính là thân cận với thủy và thổ, cho nên tộc này có thể đơn giản cảm ứng được trong phạm vi hàng trăm trượng. Còn có một loại nữa giống như Sở Dương vậy. Sở Dương là người mang trong mình cửu trọng thiên thần công, có 9 cái đan điền, thường ở trong ngũ hành thì thần bạn âm dương chi biến, lúc chạy trối chết sự hạn chế của môi trường đối với hắn mà nói thì lại cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa Sở Dương tu hành khó khăn ít nhất là gấp 9 lần người thường, thu hoạch đương nhiên cũng phải lớn hơn gấp 9 lần, thậm chí còn nhiều hơn. Thần trí của hắn so với người ngang cấp cũng cao hơn ít nhất là 9 lần, hơn nữa so với người đồng cấp này, trong đám tu luyện giả hắn cũng là người mạnh nhất. Lúc này đây thần thức của Sở Dương so với thường nhân mạnh hơn rất nhiều, để có thể đơn giản cảm ứng được tất cả biến hóa trong môi trường có ngũ hành. Điểm này thì người khác có hâm mộ cũng không thể nào bắt chước được. Đạo lý này thì người có được cấp bậc thánh nhân như Mộng Vô Nhai sao lại không hiểu. Chỉ là trên đoạn đường này không nhìn thấy bụi mù, lại càng bởi vì phương hướng sai lầm mà cũng không thấy được dòng nước chảy. Hôm nay mọi cách vô kế khả thi, tận lực suy nghĩ thì trong nháy mắt có một khái niệm mơ hồ. Mộng Vô Nhai giận tái mặt nhìn vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia nói: các người khắp trong quá trình truy tung có từng gặp được một con sông lớn nào không? Sông lớn? Vị thống lĩnh kia trầm ngâm một chút nói: sông lớn thì không có, bất quá có một con sông nho nhỏ, nước dưới sâm đập đục ngầu. Mộng Vô Nhai đồng tử co rút lại: nước sông rất đục sao? Dạ. Nó chảy về phía nào? Mộng Vô Nhai trong thanh âm có vài phần trầm trọng hỏi: hướng nam. Vị thống lĩnh kia nhớ lại một chút rồi mới trả lời xác định phương hướng: các ngươi sau khi cùng ta tách ra bao lâu thì gặp được con sông kia? Đại khái là không đến thời gian nửa nén hương, nếu đổi thành lộ trình thì nhiều nhất cũng chỉ khoảng 200 dặm. Vị thống lĩnh kia bị buộc hỏi mà đầu đầy mồ hôi trả lời: chính là một con sông dòng nước đục ngầu, lúc ấy mặc dù là ai nhìn qua cũng chưa từng để ý, nếu như không phải người này có trí nhớ rất tốt thì chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã quên. Mong đại tướng quân hỏi kỹ như vậy, chẳng lẽ nói nước sông kia có vấn đề sao? Mộng Vô Nhai nhắm mắt lại có chút thổn thức nói: nửa nén hương. Ai, khi các ngươi nhìn thấy con sông kia thì đám người Sở Dương rất có thể ngay lúc đó đang ở dưới mí mắt của các ngươi, ở ngay dưới con sông kia. Cái gì? Đây, điều này sao có thể? Vị Mạc Vân Vệ thống lĩnh kia chấn động nói. Mộng Vô Nhai không nói gì, chỉ lắc đầu, nhiều lời vô ích, bây giờ lập tức khởi hành đi tìm con sông kia cho ta. Nhưng cho dù giờ phút này đến đó thì đám người Sở Dương chỉ sợ đã sớm đi rồi. Vị thống lĩnh kia buồn nản không thôi mà nói. Đã từng có một cơ hội lập xuống tuyệt thế kỳ công bày ra trước mặt ta, ta lại không phát hiện ra, ta lại nhẹ nhàng buông tha không để ý. Nếu trời cao có cho ta thêm một lần cơ hội, ta cho dù phải đem con sông kia là hong khô đi thì cũng phải tìm kiếm được thu hoạch. Cái đồ hỗn trứng, không đi xem thử thì làm sao biết được bọn họ tới cùng là chạy hướng nào? Cứ như con ruồi không đầu chạy loạn mà tìm kiếm hay sao? Ngươi cho rằng Đông Hoàng Thiên là nhà của các ngươi chắc? Mộng Vô Nhai giận dữ, hận là rèn sắt không thành thép, tức giận mắng một tiếng. 3.000 người đến đây vòng vèo một hồi mà về. Sau cả nửa ngày, Mộng Vô Nhai đứng ở chỗ địa vực trong rừng cây do Sở Dương mở ra kia mà ngửa mặt lên trời thở dài. Quả nhiên là một nhất đại kỳ tài, thật khó có thể tưởng tượng được. Một thanh niên nhiều nhất chỉ khoảng 20 tuổi thì làm sao có được nhiều kỳ tư diệu tưởng, đào sinh một cách ly kỳ như vậy. Mộng Vô Nhai thực sự không hiểu rõ. Dựa theo thường quy mà nói thì thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi. Thanh niên vào cái tầm tuổi này phần lớn là ở trong môn phái bế quan tu luyện. hoặc là tùy thời tiếp nhận sư trưởng dạy bảo và răn dạy, hoặc là dạo chơi tán gái đi phá làng phá xóm. Nhưng Sở Dương đã ngang trời xuất thế, tay không chính diện đối mặt với Mạc Vân Thiên. Hắn làm sao có thể có được kinh nghiệm sống phong phú như vậy, kinh nghiệm giang hồ kỳ diệu như vậy? Thực sự chỉ là một gã hậu sinh khả úy thôi sao? Ngay khi Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời than thở, thì đoàn người Sở Dương thể lực 10 phần, tu chỉnh hoàn hảo, dọc theo mé bên ngoài của tiếp dẫn chi lâm mà chạy đi thật nhanh. Một đường đi tới là vô thanh vô tức. Sở Dương tốc độ bản thân cũng không tính là rất nhanh, nhưng hắn được cái giữ được sự cố định, ổn định. Trong trạng thái nhanh chóng mà ổn định thì cái tần suất này được tất cả mọi người duy trì trên đường chạy trốn. Sau một khoảng thời gian, mọi người kỳ dị phát hiện ra, với tần suất hô hấp như vậy để vận chuyển nội tức, mặc dù chạy trong thời gian dài mà không ngờ lại không quá mệt mỏi. Đây thực sự là một điều kỳ diệu. Tất cả mọi người nhìn Sở Dương mà ánh mắt lần nữa xảy ra biến hóa. Gia hỏa này đến cùng đã chạy trối chết bao nhiêu lần rồi thì mới có thể lục lọi ra được một bộ kinh nghiệm phong phú và đầy đủ như vậy. Người này không phải từ khi sinh ra đều đã bị người ta đuổi giết mà lớn lên đấy chứ. Đây là một hệ thống quả thực không nên tồn tại, bởi vì nó quá chuyên nghiệp đi. Đứng lại. Đang say đắm và hưng phấn trên đường, đột nhiên phía trước phần phật nhảy ra một đám người, đại mã hoành đao ngăn ở giữa đường hô to. Nhân số không ngờ lại là không ít, khoảng chừng phải đến 400-500 người. Khái. Thật ra nơi này nghiêm khắc mà nói không thể xem như một con đường, mà là một khoảng không gian ở bên ngoài rừng cây. Nhưng do đám người Sở Dương đã đi cho nên nó cũng liền trở thành đường. Nhưng mà loại địa phương này không ngờ là còn có người đứng ra cản đường. Đây là tình huống thế nào? Mọi người giật nảy cả mình. Chẳng lẽ người của Mạc Vân Thiên cứ như vậy đuổi theo tới rồi sao? Lại còn mai phục chặn trước ở chỗ này. Đừng xem liên tiếp tránh được truy binh, mọi người, ngay cả Sở Dương ở bên trong vẫn đang là cái giai đoạn thần hồn nát thần tính, trông gà hóa cuốc. Bất luận một điểm gió thổi cỏ lay nào cũng đều lo lắng mất cả nửa ngày. Lần này thoáng cái xông ra nhiều người như vậy, bọn họ có thể không bị dọa sợ hay sao? Thế nhưng đợi đến khi mọi người chăm chú nhìn kỹ thì cả đám không khỏi nộ hỏa dâng lên trong lòng. Chỉ thấy đám gia hỏa này tu vi không tính là cao, cả đám này đúng là tài cao chót vót nha. Cái này không phải là hình dung mà sự thật, có chút cao chót vót thật. Hơn nữa sau lưng còn có lông mao và một cái đuôi thô to buông xuống, lỗ tai thì dựng thẳng, cái miệng thì nhọn hoắt, bọn lang tộc. Sở Dương chợt nhớ ra, hóa ra lại là tên gia hỏa này, hắn thực sự là có lòng kiên nhẫn nha. Lang tộc vẫn chăm chỉ đuổi giết Miêu Nị Nị, nhưng sau khi các siêu cấp tông môn tới Tử Hà Thành, cũng như việc Sở Dương gia tăng tu vi, lúc đầu còn muốn vì Miêu Nị Nị báo thù. Thế nhưng, lang tộc nhân lại bất ngờ mai danh ẩn tích, hạ lạc không rõ, hoàn toàn không biết đi đâu mà trả thù. Hóa ra tên gia hỏa này vẫn không nản lòng thoái chí, không ngờ hắn vẫn ẩn tàng ở bên ngoài tiếp dẫn chi lâm. Các ngươi là ai? Một lang nhân có chút kinh nghi bất định, nhìn đám người trước mặt nói, các ngươi có từng nhìn thấy một tên miêu tộc nhân mập mạp không? Ánh mắt của ngươi có vấn đề à? Ngươi xem nơi này, ai giống miêu tộc nhân? Sở Dương căn bản là không để cho tên gia hỏa này mở miệng nói chuyện tiếp. Kiều kiếp kiếm hàng mang lóe ra, xung phong lên trước. Khi mà huyết quang bay lên thì chỉ ít đã có 10 lang nhân trúng kiếm mà té xuống. Lúc trước ta không tìm được các ngươi, giờ phút này gặp được, há có thể buông tha. Xử lý bọn chúng, không lưu lại người sống. Sở Dương hô lên một tiếng, duy nhất phải chú ý chính là không nên làm cái bao đeo sau lưng bọn chúng bị hỏng, nhất định là không nên. Những lang nhân này phía sau lưng đều có đeo bao, cơ hồ đều là độc môn tiêu chí của bọn họ. Trên lưng mỗi người đều có một cái, bên trong không hiểu là để quần áo hay còn thứ gì khác nữa. Nhưng Sở Dương lại bởi vì lần gặp gỡ ngẫu nhiên này mà nảy sinh ra một ít ý tưởng. Đám người Sở Dương cùng động thủ, hiệu suất không phải cao một cách bình thường, thật sự giống như là chém rau thái dưa vậy, tuyệt đối là tàn sát nghiêng về một phía. Những lang nhân này, trong mắt của người thường thì đều là cao thủ, tên đầu lĩnh thậm chí đã có tu vi thiên cấp đỉnh phong, đã tiếp cận với tiêu chuẩn của thánh cấp. Nhưng bị hơn 200 tên, thấp nhất cũng là thánh cấp trung vị vây công, trước sau chỉ trong nháy mắt liền bị giết sạch, thậm chí ngay cả cơ hội để nói một câu cũng không có. Tất cả mọi người đang nóng lòng như lửa đốt để bỏ chạy trốn chết, ai còn có hứng thú để cùng với bọn chúng lằng nhằng cơ chứ. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, mặt đất đã bị quét sạch, sau đó một đội lang nhân mới tinh đã xuất hiện bên ngoài rừng rậm. Mọi người ai nấy đều có tu vi siêu cao, lao đi như gió lốc. Không thể không nói rằng được Sở Dương hướng dẫn thì người người ai nấy đều có mấy phần khí chất chân chính của lang nhân. Đây hoàn toàn là quy công cho La Khắc Địch. Ở bên kia, đang bị triệt để phong bế trong cửu kiếp không gian, đám người Thiết Bổ Thiên cơ hồ vừa tiến nhập vào lập tức bị lâm vào linh khí lồng nặc mênh mông mà mãnh liệt. Ở bên trong quay cuồng chìm nổi tựa như một chiếc thuyền nhỏ đang ở trong sóng dữ vô cùng mà dãy giụa cầu sinh. Tại một phương diện nào đó mà nói thì đối với tu luyện giả, linh khí càng tinh thuần, càng dày đặc, số lượng càng nhiều lại càng tốt. Nhưng mức độ của chữ càng này đã vượt xa cực hạn, vượt qua sự thừa nhận của người ta, thì thuốc bổ mấy cũng biến thành cực độc, tốt quá hóa dở, vật cực tất phản kia mà. Giờ phút này trong kiểu kiếp không gian, khoảng cách để linh khí biến thành kịch độc chỉ là một đường tơ mỏng manh. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến được tiến vào vị trí tốt nhất, tự nhiên là sống chung một chỗ, nhưng hai nàng được linh khí tinh thuần cuồng bạo cọ rửa, đừng nói là chú ý đến người kia, căn bản là có nhìn cũng không nhìn thấy, sợ không được, thậm chí là còn không nghĩ tới, bởi vì ngay cả bản thân mình đều nhanh chóng lãng quên đi. Ở trong thời gian này, điều duy nhất các nàng có thể nghĩ đến, hoặc là nói mỗi lúc, mỗi thời, mỗi khắc nghĩ đến cũng chỉ có là phải vội vàng đem linh khí mạnh mẽ này quán thâu vào cơ thể. Có lẽ chỉ chậm một chút thôi thì tiếp theo mình sẽ bị linh khí này hoàn toàn tràn ngập để cho bạo thể mà chết. Nơi này vốn là một cái phong thủy bảo địa không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng giờ này khắc này nó lại tràn đầy hung hiểm. Mọi người khi mới đi vào phát hiện ra linh khí vô cùng nhiều, vô cùng nồng đậm. Nếu như tu vi thấp, nó có thể đem cho mình không chống đỡ nổi, bạo thể mà chết. Nhưng khi ngươi có tu vi cao thì nó vẫn là bất cứ lúc nào có thể đem người bạo phát, ngươi chỉ có thể ép bản thân mình toàn tâm toàn lực đi luyện công, cực hạn tu luyện, luyện hóa, tiêu hóa, mạnh mẽ để thăng tu vi của mình. Cái này tựa như một người một mực ăn cơm, không ngừng ăn, trong miệng cũng không ngừng bị nhồi nhét thức ăn vào. Bởi vì ăn cơm không ngừng, người cũng chỉ có thể không ngừng cực hạn vận động mà tiêu hóa. Bởi vì một khi mà người hơi nghỉ ngơi một chút, thì có lẽ người sẽ bị thức ăn làm nghẹn mà chết, hoặc trực tiếp cái bụng bị nhồi đầy nhét mà vỡ tung. Mới vừa tiến vào, mọi người giống như được lên thiên đường, hưng phấn tới cực điểm. Người người giành giật từng giây từng phút mà luyện công. Nhưng tình huống như vậy kéo dài không tới một ngày thì mọi người đã bắt đầu kêu khổ thấu trời. Cứ như vậy, coi như là không giành giật từng giây cũng không được. Đây rốt cuộc là chỗ nào à? Quả thực chính là muốn lấy cái mạng già của chúng ta ra mà đùa giỡn. Mà cửu kiếp không gian bị vây khốn trong thế phong bế tuyệt đối, ở trong lúc bất chi bất giác từ từ khuếch trương lên. Nguyên bổn nó gần như là một không gian hoàn mỹ, bởi vì lần ngoài ý muốn này mà lại tiến hóa một lần nữa, tiến hóa đến một trình độ càng hoàn mỹ hơn. Về phần Dược Vương Thần Cung kia, bởi vì kiểu kiếp không gian tiến hóa mà tự thân nó cũng có sự thay đổi. Lúc này chỉ có Tử Tiêu Tháp là vẫn đang sừng sững đứng giữa không gian. 99 viên thánh tinh và một viên thần tinh kia lúc này đã đến trên Tử Tiêu Tháp, một tầng rồi lại một tầng tản ra, quang mang minh diệt kỳ diệu. Ở trong dược điền, trong cái linh khí cực độ nồng nặc và tinh thuần này, bà gã dược linh thần thái thích ý từng ngụm hô hấp. Thân thể mặc dù vẫn còn rất nhỏ nhưng trên người đã có huyết sắc rõ ràng. Nếu nói lúc trước là trắng nõn như tuyết thì bây giờ đã có thêm một tầng hồng nhuận bên ngoài. Mà bốn phía linh dược giống như trưởng thành kiểu phát điên. Ở trong quá trình điên cuồng sinh trưởng này không ngừng có linh dược đạt tới đỉnh cao của niên hạn. Nếu là trong tình huống bình thường thì dược thảo cực kỳ khó khăn vượt qua được cực hạn của tự thân. Một khi đạt tới cực hạn thì nó sẽ từ từ khô héo đi mất. Lúc trước Dược Vương Thần Cung, Sở Dương cùng Kiếm Linh đã nhìn thấy đúng là một tình hình như thế. Nhưng ở trong cửu kiếp không gian này lại là một loại tình hình khác hẳn. Chỉ cần có linh dược đạt tới niên hạn cực hạn hoặc là tự thân dược lực đạt tới mức độ cao nhất, thì tại thời điểm cực thịnh đó dược linh liền vung tay lên, đem những dược lực tinh thuần nhất trong nháy mắt hấp thu, sau đó dược thảo lại tái diễn việc thu nạp linh khí ngoại lai, dần dần lại đạt tới đỉnh phong, dần dần tạo thành một vòng tuần hoàn khá là đặc biệt. Cứ như vậy liên tục không dứt, vạn niên dược lực còn có vô tận linh khí khổng lồ, vô cùng vô tận, coi như là dược linh cũng dần dần không cách nào hoàn toàn thu nạp được nữa, chỉ có thể sau một đoạn thời gian, vẻ mặt đau lòng ngưng tụ ra một viên đan dược trắng như tuyết đặt ở trước người mình. Tổng cộng cũng chỉ được mấy ngày, trước mặt dược linh số lượng đan dược đã vượt quá 60 viên, mà con số này mắt thấy còn đang không ngừng tăng thêm. Kiếm Linh thì nhắm mắt lặng lặng đứng đó, lặng lặng thừa nhận linh khí tinh thuần, cọ rửa, tẩy lễ, cố gắng muốn mở ra một con đường mà Phượng Hoàng tộc từ xưa tới nay chưa có người nào đi qua. Phượng Hoàng tộc ở trong dĩ vãng công pháp tối đa chẳng qua là đến thiên nhân cấp trung kỳ mà thôi, không có bước tiếp theo. Kiếm Linh vì cầu tự thân đột phá liền tự suy nghĩ ra công pháp. Công pháp mà Phượng Hoàng tộc trước kia tu luyện cũng là do tiền nhân không ngừng nghiên cứu, ma luyện mà thành. Nếu như bản thân tiền nhân có thể khai sáng, thì ta tại sao lại không thể khai sáng ra một đời công pháp mới đây? Kiếm Linh vừa nghĩ đến đây, thì hắn vì phần tâm ý này của mình, vì tương lai của Phượng Hoàng nhất tộc mà cảm thấy vui vẻ. Chuyện trên thế gian này không có gì là tuyệt đối hết, thường thường dám nghĩ thì cũng đã thành công một nửa rồi. Những thứ khác mặc dù có thể phải trả giá và vô số cố gắng mới có thể thành công, nhưng thủy chung bước đi đầu tiên mới là mấu chốt. Ở bên kia, Miêu Nị Nị cùng Miêu Tiểu Lại khuôn mặt thống khổ. Hai người mặc dù đang cùng nhau đứng đó nhưng mà do bị linh khí nhập thể mà phải điên cuồng chống lại, ngay cả thời gian nói chuyện một câu cũng không có. Hai người bọn họ chỉ có tu vi thiên cấp, trong hoàn cảnh này trực tiếp chính là khó khăn cầu sinh. Đám người Tạ Đan Phượng, Hồ Duyên Ngạo Ba cùng Mai Phu Nhân cũng đồng dạng như thế, các nàng tu vi còn thấp hơn cả Miêu Nị Nị, không đúng, ngay cả địa cấp còn chưa tới, thực lực thật sự vô cùng là mỏng. Bất quá chính bởi vì như vậy mà sự đột phá của các nàng lại tương đối nhanh, thể chất lột xác cũng càng là hoàn toàn hoàn hảo. Có thể nói trong thời gian ngắn thì thu hoạch của các nàng mới là lớn nhất, mỗi người đều có được sự tăng trưởng tu vi cực nhanh. Được vào vị trí xếp hàng thứ 3, thứ 4 là đám người Đoạn Thương Khung cùng với Vương Đao, một tả một hữu. Quanh người linh khí gào thét, đao khí cũng từ từ bay múa quanh thân và trở nên vô cùng sắc bén. Kế tiếp là đám người Thiểm Điện Xà, mặc dù hơi ở bên ngoài một chút, nhưng mức độ thừa nhận linh khí cọ rửa vẫn là dị thường kinh khủng. Ở giờ khắc này căn bản cũng không có thời gian để suy nghĩ đến những thứ khác. Trong không gian này linh khí trước mắt mà xem thì trực tiếp là vô cùng vô tận. Linh khí tinh thuần nồng nặc đến mức không có bởi vì mọi người tu vi mạnh yếu khác nhau mà có sự đối đãi khác nhau. Tu vi thấp từ từ tiến bộ mà tu vi cao cũng từ từ tiến bộ. Giống như một người rơi xuống biển, người có thể uống nước biển thì có thể uống nước đó, mà người không thể uống nước biển thì cũng phải uống mà thôi. Khác nhau ở chỗ cực hạn thừa nhận của mỗi người mỗi khác. Nếu người có cái bụng lớn như cái thùng bia thì có thể uống nhiều hơn vài hớp, mà cái bụng nhỏ tự nhiên là sẽ không thể dung nạp được nhiều. Vạn nhất mà uống nhiều quá cái bụng chịu không nổi, vậy thì bi kịch cho hắn. Điều này hiển nhiên là một quá trình kỳ diệu. Bất quá trong những người thừa nhận linh khí cọ rửa thì thảm nhất vẫn là Sở Dương. Người khác thì đều không hề kiêng kỵ, đem hết toàn lực để đề thăng, chỉ riêng Sở Dương là không thể. Trong lúc khẩn trương chạy trốn như vậy, tùy tiện mà tăng lên tu vi thì chính là muốn chết. Cho nên Sở Dương chỉ có thể cật lực áp chế khắc chế mình, mạnh mẽ khống chế linh khí. Hết lần này tới lần khác, hắn lại là chủ nhân của cửu kiếp không gian, thừa nhận linh khí cọ rửa là lớn nhất, căn bản không thể ngăn cản. Đoạn đường này liều mạng chạy trốn cũng không thể phát tiết ra một phần vạn linh khí được. Dưới mắt thì chín cái đan điền của hắn sớm đã chật ních đến không thể tiếp tục tăng lên một chút xíu nào nữa. Kim mộc thủy hỏa thổ chuyển hóa lẫn nhau, sinh tử khí cũng chuyển đổi lẫn nhau. Thiên địa chi khí âm dương thì giao hội, từng cái đan điền lúc này cũng đã tràn đầy, cho nên Sở Dương chỉ có thể là thử ở trong cái cực hạn chạy trốn này mà điều tiết, tiêu hao đi một phần và thừa nhận áp xúc cực hạn. Hắn hung hăng áp xúc, tinh thuần thì lại càng tinh thuần hơn, tinh thuần đến mức vô năng áp xúc được nữa. Sở Dương đã sử dụng hết mọi thủ đoạn có thể, hết thảy thủ đoạn từng chút một đè ép xuống, dành ra một chút ít không gian để có thể dung nạp được linh khí mênh mông kia. Nhưng dù cực hạn áp xúc thế nào, cực hạn chuyết xuất thế nào thì bất quá vẫn như muối bỏ bể, trong nháy mắt lần nữa lại bị nhồi đầy. Đúng là muốn chết à. Đem chín cái đan điền gần như là tiết cuộn điên kiềm, tiếp cận với điên cuồng lực áp xúc để có thể có được thêm không gian mà dung nạp linh khí mới. Quá trình này nói ra thì đơn giản nhưng kỳ thực lại thống khổ vô cùng. Nếu chỉ riêng gian khổ thì cũng thôi, nhưng quá trình này cực kỳ hung hiểm, không cẩn thận một chút thôi thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Quá trình này vốn chỉ nên được thực hiện ở một nơi an tĩnh, tuyệt đối không thể có bất kỳ ai quấy rầy để mà chuyên tâm tiến hành. Nhưng Sở Dương căn bản lại không có được điều kiện như vậy, hắn chỉ có thể trong lúc điên cuồng chạy trốn mà phải hoàn thành cả một quá trình như vậy. Thời này khắc này hắn vừa phải thừa nhận áp lực sinh tử thật lớn, vừa còn phải suy nghĩ đến từng chi tiết trong việc chạy trốn, từng cái quyết định bước kế tiếp nên làm thế nào. Hắn phải lựa chọn được lộ tuyến an toàn nhất, không thể mắc sai lầm. Một khi mắc sai lầm thì chính là mọi người cùng nhau xuống hàng tuyền. Về một mặt khác là như thế nào sử dụng phương pháp phản truy tung tốt nhất để làm mê hoặc địch nhân. Nếu như không thành công thì mọi người cũng toàn bộ sẽ chết. Còn một mặt nữa là phải chú ý đến trạng thái tinh thần của mọi người. Nếu phát hiện ra có gì nguy hiểm, cửa ải này qua rồi thì tiếp theo phải làm thế nào? Giờ khắc này, như thế nào mới có thể tiếp tục kiên cường sống sót? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, ngay vào lúc này, linh khí đến từ cửu kiếp không gian vẫn không ngừng cọ rửa, không ngừng nén ép. Còn phải chú ý áp xúc đan điền để làm chậm lại quá trình đột phá. Mỗi một lần áp xúc thành công, áp xúc được ra không gian mới thì lại nhanh chóng bị linh khí trong nháy mắt nhồi đầy vào. Mà điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là tiếp tục áp xúc hơn nữa, chính là cường ngạnh không thể đột phá. Sở Dương cảm giác là mình căn bản là nội ưu, ngoại hoạn, thập diện mai phục, đúng là trăm ngàn buồn bã các loại tư vị, tất cả đều là khổ sở. Nhưng trong hoàn cảnh gian khổ mà người khác căn bản không cách nào tưởng tượng thì Sở Dương lại cứ nhất nhất hoàn thành. Đây không thể không nói là một cái kỳ tích mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Sở Dương thậm chí bản thân mình cũng không có phát giác ra ở bên trong đan điền của mình. Hồng mông chân ti nguyên bản đã bị phân tán lại từ từ tăng thêm. Ở ban đầu trong các đan điền thì hồng mông chân ti chính là huyền phù ở giữa, nhưng hiện tại mỗi cái đan điền đều bị linh khí tràn đầy. Căn bản là cứ cách một thời gian ngắn là sẽ có một hồng mông chân ti mới được tạo thành, sau đó lại lặng lẽ chìm xuống phần đáy, sau đó lại một cái mới sinh ra, lại chìm xuống. Hồng mông chân ti càng ngày càng nhiều, mà trong mỗi cái đan điền, hồng mông chân ti vừa các màu, có vàng, có xanh biếc, có màu xám tro, lại có cả màu lam. Trong đan điền linh khí toàn bộ ở vào dạng khí, sau đó lại từ từ biến thành dạng sương mù, nhưng hiện tại đã là biến thành cái dạng nửa chất lỏng, nồng đậm tới mức Sở Dương vẫn còn đang điên cuồng áp xúc. Hoặc là hiện tại Sở Dương còn không biết, trong cái quá trình chạy trốn này, do hoàn cảnh cực độ ác liệt đã làm cho hắn có được một loại đột phá rất là đặc dị, mà loại đột phá đặc dị này so với việc đột phá thiên nhân cấp, thậm chí là đột phá thánh nhân cấp còn trọng yếu hơn nhiều. Vốn là hắn lên cấp thực sự quá nhanh chóng, hơn nữa phần lớn đều dựa vào ngoại lực mà tạo thành. Ngay cả thiên địa tạo hóa đan thần kỳ như thế nào, cùng với tự thân mình phù hợp ra sao, thì thủy chung nó cũng chỉ là vật ngoại lai. Mặc dù còn chưa tạo thành tác dụng phụ nào, nhưng vẫn làm cho cái trụ cột của Sở Dương không được vững chắc. Thế nhưng trải qua lần ma luyện bỏ chạy này, trụ cột của Sở Dương lại trở nên vững chắc đến không thể tưởng tượng nổi. Hoặc là có thể nói như vậy, loại vững chắc này cả cửu trọng thiên khuyết từ xưa tới nay chưa từng người nào có được. Chín cái đan điền cũng ở trong quá trình này bắt đầu chân chính được lợi dụng. Một nhóm 200 người như gió xông ra khỏi rừng cây rồi tiến vào một mảnh thảo nguyên mênh mông. Siêu, thảo nguyên vốn không có đường đi, cây cỏ cao hơn đầu người. 200 người tiến vào trong thảo nguyên giống như 200 giọt nước tiến vào biển rộng, không có tung tích gì để người ta có thể tìm kiếm. Một loại cảm giác an toàn đã lâu không có trong nháy mắt đã tràn ngập tâm tư của mọi người. Sau khi xâm nhập vào thảo nguyên khoảng 300 dặm, có người là mệt mỏi té ngã trên mặt đất, thực sự không phải là hôn mê mà là trực tiếp ngủ thiếp đi, tiến vào cái được gọi là ngủ say. Có một người làm thí dụ, 200 người kia cứ thế ngổn ngang ngã xuống, người người vẻ mặt may mắn giống như sống sót sau tai nạn, nặng nề thở dốc, ai nấy thực sự đã mệt mỏi muốn chết. Mặc dù mọi người đều là cao thủ nhất đẳng, tâm trí càng trầm ổn, nhưng trải qua thời gian dài ngưng tụ tâm thần tuyệt đối không dám buông lỏng mà cực hạn bỏ chạy, thì bây giờ tất cả đều đã quá mệt mỏi rồi. Mọi người ngay từ lúc đầu đã đạt đến cực hạn, có thể kiên trì bỏ chạy đến nơi đây đã là vô cùng khó có được, nay thực sự là họ không thể kiên trì được nữa. Sở Dương ở vào thời khắc này rốt cuộc cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Lần này nghỉ ngơi, hắn nhất thời cảm nhận được là chân của mình vừa đau vừa tê dại, cơ hồ là bất động. Đây là hậu quả do đang từ áp lực nặng như núi lại bất ngờ được thư giãn nghỉ ngơi, Sở Dương cũng rất rõ ràng, thậm chí bản thân hắn không xa lạ gì. Thế nhưng hiện tại, đúng là đến thời điểm cần phải buông lỏng một chút, nếu không, không chỉ là 200 người này, mà thậm chí ngay cả Sở Dương cũng tự hỏi mình không chống đỡ được bao lâu nữa. Đoạn đường này tới đây, cực hạn chạy trốn, mặc dù Thủy Chung không nhìn thấy một bóng truy binh, cũng không có trải qua bao nhiêu đao quang kiếm ảnh, nhưng trong đó sự hung hiểm so sánh với dĩ vãng cũng là lớn hơn rất nhiều. Bởi vì chỉ cần vừa thấy được bóng dáng truy binh thì đó chính là lúc toàn quân bị diệt. Bởi vì lần này địch nhân thực sự quá cường đại đến mức không dám chính diện va vào nhau. Nhưng mà ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới đoạn đường này lại thuận lợi như thế, là có thể chạy được tới khu vực thảo nguyên này. Mộng Vô Nhai hiện tại đến cùng đang làm cái gì đây? Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Tin tưởng là với trình độ của hắn, thành thật là không thể đuổi được bọn mình. Hơn nữa khu vực thảo nguyên này nếu mình nhìn chúng, như vậy Mộng Vô Nhai tất nhiên cũng thể thấy được sự quan trọng của thảo nguyên này đối với bên mình. Hắn không thể nào dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Sở Dương dồn dập thở hào hển rồi trầm tư, ánh mắt vô thức lướt qua bụi cỏ trước mặt, đột nhiên ánh mắt hắn co rút lại, nội tâm lạnh toát. Sở Dương đột nhiên phát hiện ra mình đã sơ sót một điều cực kỳ trọng yếu, đó là mùa. Hiện tại đã vào cuối thu, bụi cỏ mặc dù vẫn còn chút màu xanh nhưng trên thực tế nó đã không còn mấy sinh cơ và dưỡng khí, đại đa số cỏ ở đây đã có dấu hiệu khô héo rồi. Trong lúc nhất thời, Sở Dương cảm thấy da đầu chợt phát tác mà nhảy dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sáng bệch. Sở Trang Chủ, sao vậy? Ở bên cạnh, Sa Húc Sơ đã mệt đến thở hồng hộc như con cá chết nằm trong bụi cỏ, thấy Sở Dương đột nhiên kinh hoàng vạn trượng nhảy dựng lên thì không khỏi kinh ngạc mà hỏi. Sa Húc Sơ đang đựng đính lên. Sa Húc Sơ cùng với Sở Dương trong thời gian này chung đụng không dài, nhưng đối với tính cách của Sở Dương lại hiểu tương đối rõ. Hắn biết rõ là vị chủ thượng tạm thời này, cho dù núi lớn có sụp đổ ngay trước mặt thì sắc mặt hắn cũng không thay đổi, tâm tính trầm ổn. Thế nhưng giờ khắc này, ngay cả bản thân hắn cũng thất thố như vậy thì không thể nghi ngờ sự việc rất trọng đại và có chuyện không hay xảy ra. Mau, mau gọi mọi người, lập tức đi thôi. Chúng ta trong thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi mảnh thảo nguyên này. Sắc mặt Sở Dương trắng bệch hô to. Hiện tại truy binh ở trong ngàn dặm thảo nguyên tìm kiếm chúng ta, giống như mò kim đáy biển, chính là lúc tốt nhất để nghỉ ngơi. Như thế nào lại muốn vội vã rời đi như vậy? Rốt cuộc là có cái gì không đúng? Sa Húc Sơ mặc dù cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại một câu. Bọn họ lúc này thực sự quá mệt mỏi rồi, bọn họ cần phải nghỉ ngơi. Hiện tại không có dần thời gian giải thích, đi mau đã. Sở Dương một cước đá vào trên người hắn, nhưng sân đó thân thể như gió lốc chuyển động, mỗi một cước là đá một người liên tiếp xuất cước. Sở Dương dùng sức vô cùng xảo diệu sẽ không đả thương gân cốt người bị đá, nhưng lại gây ra cảm giác đau, coi như ngủ say thì cũng phải tỉnh lại. Đi! Sở Dương quát lên hạ lệnh một tiếng. Mọi người bụng đầy oán khí đi theo lên đường. Thật vất vả mới có được một lần nghỉ ngơi cho tốt, vì sở trang chủ này lại phát điên đem mọi người dựng lên. Đây là vì chuyện gì? Dọc theo đường đi không khỏi cầu nhau, câu nói oán hận không dứt bên tai. Nhưng Sở Dương đối với cái này mắt điếc tơi ngơ, chẳng qua vùi đầu mà chạy vội. Phàm là ai lùi lại phía sau hay không nghe hiệu lệnh thì một kiếm chính là chắn đầu để thị chúng. Và thời khắc phi thường này quyết không cho phép do dự. Ở dưới loại tình huống này, dưới áp lực cực mạnh, Sở Dương liên tiếp chém giết 3 người, mọi người mới khôi phục lại trạng thái, nhanh chóng lao đi. Dù có oán khí đi nữa, dù có mệt nhọc thế nào, nhưng so sánh với việc xuống hoàng tiền thì tốt hơn nhiều. Trước mặt thảo nguyên này giống như biển rộng cuộn sóng, cuồng phong ở sau lưng mãnh liệt thổi tới, sức gió mắt thấy càng ngày càng lớn, Sở Dương trong lòng cũng càng lúc càng lo. Một đường đi nhanh ước chừng sau khi đi được 200 dặm, mọi người càng thêm mệt mỏi, trong lòng bất mãn. Nhưng lúc này đột nhiên có người mấp máy lỗ mũi nói, đi, đây là mùi gì vậy? Rồi hắn quay lưng nhìn lại, vừa quay đầu nhìn thì đã sợ đến vỡ mật, chỉ thấy ở phía sau họ mấy trăm dặm, cuồng phong bão táp thổi tới nhưng lại mang theo đại hỏa ngút trời, đỏ rực cả một góc trời. Hiện tại đầy trời đại hỏa đang theo gió kịch liệt mà cuộn tới, đuổi theo mọi người, uy thế kinh người tới chí cực. Đại hỏa phía sau bốc cháy rồi, người này kinh hoàng hô lên. Mọi người, không cho phép quay đầu lại, Sở Dương tàn bạo quát, mau chạy đi, không ra khỏi thảo nguyên được thì cứ đợi bị một lưới bắt hết hoặc trở thành heo nướng. Sở Dương trong lòng thở dài một tiếng, phản ứng của Mộng Vô Nhai so với dự đoán của mình còn muốn nhanh hơn một bậc, hẳn là vừa thấy được thảo nguyên này thì hắn liền lập tức hạ lệnh phóng hỏa ngay, căn bản cũng không có chút chần chờ nào, hơn nữa tốc độ truy tung của bọn họ so với dự đoán của mình còn nhanh hơn gấp bội. Giờ khắc này mọi người ai đấy như đột nhiên có được lực lượng vô cùng vô tận, ở dưới sự sợ hãi khôn cùng, hai chân vốn đã bủn rủn vô lực thì bỗng nhiên lại có được khí lực dùng không hết, điên cuồng bỏ chạy. Lớp tư vi của mọi người thì tự nhiên không e ngại đại hỏa trên thảo nguyên này, mà cái chân chính đáng sợ là những người phóng hỏa kia kìa. Một khi thảo nguyên bị đốt trụi thì nhóm người mình vẫn còn lưu lại trong thảo nguyên mà nói, như vậy tuyệt đối là không có bất kỳ may mắn nào. Thậm chí coi như có đào huyệt động trốn xuống dưới đất thì cũng nhanh chóng bị người ta moi ra thôi. Sinh lộ duy nhất chính là mau chóng rời khỏi thảo nguyên. Cuồng phong liệt hỏa. Ở trong cuồng phong thì liệt hỏa lan ra rất nhanh, nhân lực có khi còn tận, nhưng đại hỏa đầy trời phía sau đuổi theo cũng nhanh chóng áp gần lại. Đây đã là lúc sức cùng lực kiệt rồi, đương cùng rồi, mọi người ai nấy trên mặt đã có một tia tuyệt vọng. Không phải sợ, đại hỏa cố nhiên là nguy cơ, nhưng cũng là một điểm chuyển cơ, Sở Dương kêu lên. Chúng ta ở trước đại hỏa, bọn họ lại ở sau liệt hỏa. Liệt hỏa chính là một tấm màn che đậy thần thức dò xét cực kỳ tốt, còn có sương khói di thiên nữa. Bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào xác định chính xác chúng ta đi về phương nào. Đại hỏa cố nhiên có thể đem chúng ta đốt cháy, nhưng đại hỏa cũng hoàn toàn ngăn cách đi cảm ứng của bọn chúng. Tình huống bây giờ chỉ cần chúng ta chạy khỏi đại hỏa này, như vậy chúng ta ít nhất sẽ có được một canh giờ để nghỉ ngơi. Trận đại hỏa này không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn, nhưng chúng ta coi như đi sớm cho nên cũng không cần sợ. Chúng ta hiện tại chính là tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ cần không buông bỏ hy vọng thì hy vọng nó cũng không từ bỏ chúng ta. Sở Dương giờ phút này nói ra lời này thực sự vô cùng kiên cường, khi lọt vào tai mọi người thì tất cả làm cho tinh thần chấn động. Có đạo lý nha, có chuyển cơ thì chính là có sinh cơ, có hy vọng thì có tương lai sáng lạn. cho nên tất cả mọi người đều cắn răng chạy về phía trước, cổ động toàn bộ tiềm lực sinh mệnh mà lao đi. Đại đa số trong lòng đều xấu hổ, lúc trước còn muốn oán trách trang chủ, giờ phút này mới biết là mình trẻ con bực nào. Nhiều năm từng trải như vậy còn không bằng một người trẻ tuổi, thậm chí còn oán trách người ta. Nếu như thực sự đợi đến khi thấy được đại hỏa mới bắt đầu chạy trốn thì mọi người chỉ sợ là không có một người nào có thể may mắn thoát khỏi được. Loại tư tưởng này một khi đã dâng lên, người người trừ sợ hãi ra thì không khỏi cảm thấy áy náy từ đáy lòng. Trong lúc bất chi bất giác, hình tượng của Sở Dương trong mắt những người này trở nên càng đáng tin cậy hơn. Hiện tại nếu là nói Sở Dương là cứu tinh của bọn hắn thì ở trong những người này sẽ không có người nào phản bác, bởi vì sự thật đúng là như vậy. Mộng Vô Nhai khi xuất hiện lĩnh quân đội quay lại sau khi lượn một vòng lớn, lúc này vừa mới xác định được hướng đi của đám người Sở Dương bỏ chạy thì liền toàn lực mà đuổi theo. Đợi đến khi đến được tiếp dẫn xâm lâm, hắn lại thấy được thi thể của đám người lang tộc thì đám Sở Dương đã đi qua đó lâu rồi. Mộng Vô Nhai thấy không thể để cho tình huống tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Nếu cứ để tình hình phát triển theo hướng này thì mình rất có khả năng không còn cơ hội đuổi theo được nữa. Hắn liền sách động toàn quân, mạnh mẽ thúc giục Tư Nguyên, hoàn toàn không dừng lại mà đuổi theo, rốt cuộc cũng chạy tới mé rìa của Thảo Nguyên. Chẳng qua khi thấy được trước mặt là Thảo Nguyên xanh mướt, cỏ giận phập phồng như sóng ba đảo, quay cuồng bát ngắt, thì chúng tướng là có chút buồn bực rồi. Mọi người đều biết muốn ở cái địa phương mênh mông này tìm ra có 200 người nho nhỏ, quả thực chính là người si nói mộng. Vô luận là dùng thần thức dò xét hay phi hành ở trên cao để quan trắc, hoặc giả là những thứ thủ đoạn điều tra khác cũng không dùng được. Nhưng Mộng Vô Nhai thì lại không hề chần chờ, chẳng qua vừa thoáng nhìn qua lập tức hạ xuống một mệnh lệnh, làm cho mọi người ngoài dự liệu, nhưng cũng chính là hành vi sáng suốt nhất, đốt. Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn người đồng thời động thủ, có vô số ngọn lửa được ném vào, mượn lực gió thổi, lấy tự thân tu vi thúc giục cho hỏa thế lan tràn. Cả trong nháy mắt thì liệt diễm bay lên không trung, từng đợt khói đen cuồn cuộn dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập khắp cả thiên địa. Mọi người thấy vậy thì đều lớn tiếng hoan hô. Nếu như đám người Sở Dương ở trong này, như vậy thì sau trận thiêu cháy này tất nhiên sẽ không còn chỗ nấp, mà trong đó xác định là một chỗ tốt để ẩn thân. Từ vô số tung tích thấy được, lúc trước có thể đoán là đám người Sở Dương hôm nay chắc chắn là trong chỗ thảo nguyên này, hơn nữa đã lâm vào tình trạng là người kiệt sức và ngựa hết hơi, là cực kỳ mệt mỏi. Lần này tin tưởng bọn họ nhất định là dù có chắp cánh cũng khó mà bay được. Chỉ có Mộng Vô Nhai là không hề lạc quan mù quáng, hắn nhíu lông mày đứng trước đại hỏa ngất trời, tỉnh táo nhìn chăm chú vào đám cháy. Hắn biết giờ phút này Sở Dương khẳng định đang ở trong phương viên thảo nguyên này. Nếu như không có mảnh đại hỏa này thì tin tưởng Sở Dương sẽ có vô số biện pháp, rồi lại tạo ra vô số chiến thuật mới để trốn tránh truy tung của mình. Cho nên chỉ có thể là sử dụng chiêu rút củi dưới đáy nồi, sử dụng đại hỏa là đúng đắn nhất. Nhưng mà đốt xong, Sở Dương chỉ sợ sẽ mượn hỏa thế này mà nhanh chóng bỏ chạy, bởi vì trong ở đang hỏa thế thế này thì thần thức lại không có đất dụng võ. Trừ khi là khi thế hỏa dâng lên, Sở Dương đang còn ở giữa Thảo Nguyên, cũng là chỗ mà người bình thường cho là an toàn nhất trong cả đại Thảo Nguyên. Nói như vậy thì Sở Dương thực sự là chắp cánh khó bay, nhưng mà Mộng Vô Nhai lại tin tưởng là Sở Dương tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phần tín nhiệm này lớn tới mức thậm chí ngay cả Mộng Vô Nhai căn bản cũng không muốn tin tưởng. Nhưng sự tin tưởng này lại khắc sâu trong lòng hắn, phảng phất như đó chính là sự thật, đó chính là thực tế sẽ xảy ra như vậy. Hỏa thế lan tràn với tốc độ cực nhanh, sóng nhiệt dựng lên hoàn toàn ngăn cách thần thức dò xét. Mộng Vô Nhai chân mày cau chặt lại, mắt thấy cuồng phong thôi hỏa mạnh mẽ phóng về phía trước, mà trước mắt mình xuất hiện một tầng bụi lớn đen kịt. Mộng Vô Nhai vung tay lên, toàn quân tụ họp trục hỏa mà đi. Tướng quân! Bên cạnh một vị quan quân muốn nói lại thôi, hiện tại đại hỏa đang thiêu đốt, ngay tại lúc này trục hỏa mà tìm kiếm thì tuyệt đối là cực kỳ khó khăn và gian nan. Mà Mộng Vô Nhai thì lại trọng thương chưa lành, sợ rằng đối với thân thể có sự tổn hại. Mau chóng thi hành mệnh lệnh, 5.000 người đi theo hướng thế hỏa để tìm tòi, đặc biệt phải chú ý tới dưới mặt đất, nơi nào đi qua thì lập tức xoay người đem một tầng đất lật lên, hoàn toàn không được bỏ sót. Mộng Vô Nhai nghiêm mặt hạ lệnh. Đạo mệnh lệnh này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nếu như đám người Sở Dương thực sự bị hỏa thế vây khốn, muốn đào hầm trốn xuống dưới đất để tị hỏa và tránh người, như vậy kết quả tất nhiên sẽ bị bọn họ ép cho phải nhảy ra. 5.000 người liền tách nhau ra theo sau hỏa thế một khoảng, theo sóng nhiệt cuồn cuộn mà tiến vào thảo nguyên bị đại hỏa thiêu đốt. Đối với người thì người người cách nhau 10 trượng, giống như một tấm lưới khổng lồ hướng vào trong đại thảo nguyên khói lửa này mà bủa lưới. Lập tức đưa tin cho tàu cao tốc ở phía đối diện, bay sang phía đối diện, giống như tung lưới vây quanh vậy, bọc đánh về phía bên này, hoàn toàn là phải dùng thế gọng kìm mà bóp chết đối phương. Dạ. Giờ phút này Mộng Vô Nhai ánh mắt như chim ưng, thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú vào dưới đất ở bốn phía. Thần thức của thánh nhân cấp cũng là phô thiên cái địa tràn ngập ra ngoài, chân chính là danh phủ kỳ thực, thiên la địa võng đây rồi. Sở Dương ở chỗ này, một lần nữa tính sai một lần, hắn vốn tiên đoán ít nhất là sau khi đại hỏa hoàn toàn thiêu đốt xong thì đám người Mạc Vân Thiên mới tiến vào thảo nguyên để truy tra. Nhưng lần này thì Sở Dương sai rồi, người Mạc Vân Thiên đúng là sau khi đại hỏa thiêu đốt, nhưng không phải là đốt xong, mà là ngay khi thế lửa còn đang ở phía trước hừng hực thiêu đốt, bọn họ đã tiến vào trong thảo nguyên trục hỏa mà siêu tra rồi. Sở Dương dẫn theo mọi người, sau lưng là liệt hỏa hừng hực mà lao đi rất nhanh. Bởi vì cuồng phong thủy chung đuổi theo sau lưng đám người Sở Dương, đại hỏa mặc dù tạm thời còn chưa chân chính đốt tới, nhưng không khí cực nóng sớm đã đi trước một bước mà tràn tới. Trước mắt không khí bị thiêu đốt thành chân không, hoàn toàn không có cách nào để hô hấp được. Hai mắt nhìn ra cũng thấy là không gian bị sóng nhiệt hun cho đến mức vặn vẹo quay cuồng. Sở Dương làm đầu tàu gương mẫu, luồn miệng quát, không thể quay đầu lại, bất luận kẻ nào cũng không được quay đầu. Một khi quay đầu thấy được thế hỏa phô thiên cái địa kia, chỉ sợ là đôi chân mình sẽ lập tức nhũn ra, mà chỉ cần mềm ra thì hoàn toàn xong đời rồi. Đám người Sở Dương giống như là gió xoáy, nhào vào núi non trước mặt. Nhưng ngay sau đó Sở Dương tâm niệm vừa động, sắc mặt đại biến, núi lớn là cái tồn tại dạng gì, trên núi lớn đương nhiên đầy đá tảng, nhưng mà trên bất kỳ ngọn núi nào cũng sẽ không thiếu hụt một thứ, đó là cỏ cây. Mà đại hỏa sau lưng cũng chỉ còn cách có vài chục dặm nữa mà thôi, trong chốc lát nó sẽ lan tràn tới đây. Nhóm người mình mặc dù đã thoát khỏi phạm vi thảo nguyên, nhưng sau khi tiến vào núi lớn, như cũ, bọn họ vẫn bị đại hỏa bao vây và đuổi theo. Ok. Như vậy là đám người Sở Dương vẫn đang trong quá trình là bị truy sát mà đào sinh, nhưng mà chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này ở đây. Để biết được đám người Sở Dương có trốn thoát hay không thì hy vọng các bạn có thể tiếp tục đồng hành trong các phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt nha.